Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm dài đằng đẵng, trong hôn phòng hôn ấm, tiếng ngân hoàn khẽ vang cùng tiếng nỉ non như than như thở đan xen. Bỗng nhiên, cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra, gió đêm thổi vào, mang đến một tia mát mẻ cho hai thân thể đang quấn quýt nóng hừng hực, mồ hôi trên người cũng khô đi phần nào. Ngươi làm gì vậy, mau đóng cửa sổ lại, đóng cửa sổ. Nạp Lan Y Nhân hoảng sợ, nàng lúc này thân không mảnh vải che thân chống trên bệ cửa sổ, hiện tại cửa sổ mở ra, nếu có người đi về phía này, chẳng phải là đều nhìn thấy hết rồi sao? Đã muộn thế này rồi, mọi người đều ngủ cả, hơn nữa chẳng phải nàng đã bảo đám ong của nàng ra ngoài hóng gió rồi sao? Trần Mặc ôm lấy thân thì Nạp Lan Y Nhân, đem cả nửa thân trên của nàng áp lên bệ cửa sổ, tuyết lê trong nháy mắt biến thành bánh tuyết. Nạp Lan Y Nhân eo thon nhẹ nhàng lay động, muốn đem mông ngọc dịch sang một bên, nhưng khi Trần Mặc trở lại chốn cũ, hai má nàng trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng mềm nhũn trên bệ cửa sổ, thở ra như lan. Yên tâm, ta vẫn luôn để ý. Trần Mặc vuốt ve khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, ngón tay lướt qua sống mũi, đôi môi anh đào của nàng. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Y Nhân mồ hôi thơm đầm đìa ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường bên cửa sổ, thân thể mềm mại thơm tho đã không còn chút sức lực, thần trí cũng mơ mơ màng màng. Trước kia nàng chưa từng cảm thấy chuyện này lại có thể khiến người ta trầm luân đến vậy. Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh nàng, hít sâu vài hơi, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn như ngọc của nàng. Nạp Lan Y Nhân thở ra hơi nóng, đôi mắt mơ màng, dưới sự vuốt ve của Trần Mặc, bàn tay thon thả của nàng cũng mò lên ngực hắn, giọng nói mềm mại yếu ớt, tướng công, cho thiếp nghỉ một lát. Trần Mặc gật đầu, khẽ hôn lên khóe môi Nạp Lan Y Nhân, nói, không ngờ thao thiết cổ lại có hiệu quả như vậy. Mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 27. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 235.423. 6/300.000. Cảnh giới: Thần biến, nhị phẩm. Lực lượng: 4.610. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.622.530/6 triệu, xạ Nhật Tiễn trung cấp 21.539/3 triệu, Thần Nhiên Pháp trung cấp 3.385/200.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, Mật Tông Song Luyện Pháp cao cấp 156/5.000, Du Long Bộ trung cấp 569/3.000, Kim Cương Công viên mãn 658/3.000. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, kinh nghiệm của Từ Dương Hóa Nguyên Công đã tăng gần 1.000. Trước đó, Trần Mặc vốn cho rằng phải 3-4 năm nữa mới có thể đột phá đến nhất phẩm. Nhưng bây giờ, theo tiến độ này, chỉ cần hơn 2 tháng nữa, hắn có thể bước vào nhất phẩm thiên nhân cảnh. Thiếp cũng không ngờ thao thiết cổ lại có thể lột xác thêm lần nữa. Nạp Lan Y Nhân dùng tiên thiên linh khí vạch một đường ở lòng bàn tay, nhưng không có máu tươi chảy ra, một con sâu nhỏ màu đỏ có 6 cánh, to bằng ngón tay cái từ từ bò ra từ vết thương, 6 cánh khẽ rung, bay đến khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, nhẹ nhàng cọ cọ, tỏ ra vô cùng thân mật với chủ nhân. Hừm, nó hình như có chút khác biệt. Trần Mặc ngẩn ra, lần trước ở Dạ Lang, hắn đã gặp thao thiết cổ một lần. Lần này gặp lại, hắn phát hiện thao thiết cổ có chút khác biệt. Thao thiết cổ cũng phát hiện ra Trần Mặc, sau khi cọ cọ khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, cũng bay đến trước mặt Trần Mặc, thân mật cọ cọ mặt hắn. Đúng là khác biệt, thao thiết cổ rất sợ người lạ, nếu không có mệnh lệnh của thiếp, nó sẽ không thân mật với bất kỳ ai ngoài thiếp, nhưng bây giờ, nó hình như thích chàng rồi. Nạp Lan Y Nhân cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng hiểu, đây chắc chắn là biến hóa phát sinh khi song tu vừa rồi. Không, nàng có phát hiện ra ngoại hình của nó đã thay đổi không? Trần Mặc giơ tay chạm vào thao thiết cổ, nó liền đậu vào lòng bàn tay Trần Mặc. Lần trước Trần Mặc quan sát không kỹ, nên hắn không chắc chắn lắm. Để thiếp xem. Nạp Lan Y Nhân dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy thao thiết cổ, mượn ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, quan sát kỹ lưỡng, quả nhiên phát hiện ra điểm không đúng. Ở bụng thao thiết cổ, sau ba lần lột xác, vốn chỉ có 7 màu, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Nhưng bây giờ, ở bụng nó lại có thêm một đường màu tím không rõ ràng, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện. Hừm, bỗng nhiên, Nạp Lan Y Nhân phát hiện cánh của thao thiết cổ cũng có biến hóa, có một đôi cánh nhỏ như lông tơ, ẩn dưới sau cánh lớn. Thao thiết cổ ban đầu chỉ có 2 cánh, mỗi khi trải qua một lần lột xác, sẽ có thêm 2 cánh. Nàng bây giờ có thể mạnh dạn suy đoán, đợi thao thiết cổ lột xác thành công một lần nữa, nó sẽ biến thành 8 cánh, đường màu tím xuất hiện thêm ở bụng cũng sẽ trở nên đậm hơn. Đại trưởng lão, có lẽ có thể cứu được rồi. Nạp Lan Y Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, biến hóa của thao thiết cổ khiến trong lòng nàng dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt. Phải biết rằng, ba lần lột xác của thao thiết cổ đã có thể khiến máu của nàng giải được bách độc. Nếu lại lột xác thêm một lần nữa, có lẽ có thể khiến máu của nàng giúp đại trưởng lão một lần nữa bừng lên sinh cơ. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Y Nhân không thể nhịn được nữa, gọi thao thiết cổ trở về cơ thể, hai chân quấn lấy eo Trần Mặc, hai tay ôm lấy cổ hắn, trực tiếp hôn lên môi Trần Mặc. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Trần Mặc tăng lên, Nạp Lan Y Nhân cũng nhận ra một loại biến hóa kịch liệt nào đó của hắn. Nàng không những không trốn tránh, ngược lại còn dịch mông ngọc xuống một chút, đáp lại biến hóa này. Tướng công, chàng chắc vẫn còn được chứ? Nạp Lan Y Nhân thổi một hơi nóng vào tai Trần Mặc, mắt phượng ướt át. Trần Mặc run lên, vạn lần không ngờ Nạp Lan Y Nhân cũng biết trêu chọc người, trong lòng bừng bừng, bế nàng lên, đặt lên bệ cửa sổ, một tay ôm lấy gáy nàng, ghé sát lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Một canh giờ sau, hai người ôm nhau, nằm trên tấm thảm đỏ trên mặt đất, Trần Mặc kéo chăn qua, đắp lên người hai người. Không phải Trần Mặc không được, cũng không phải Nạp Lan Y Nhân mệt mỏi, mà là Thao Thiết Cổ Đình Tông, có lẽ là nhất thời hấp thu quá nhiều năng lượng, theo lời Nạp Lan Y Nhân, Thao Thiết Cổ đã ngủ say. Không có Thao Thiết Cổ, Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân tu luyện, hiệu quả cũng giống như với Nguyệt Như Yên. Nó khi nào thì tỉnh lại? Trần Mặc tỏ ra còn gấp hơn cả Nạp Lan Y Nhân. Theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất cũng phải 3 ngày. Nạp Lan Y Nhân nói một cách dè dặt. 3 ngày. Trần Mặc mặt lộ vẻ thất vọng, trước đó hắn còn nghĩ hơn 2 tháng nữa sẽ bước vào thiên nhân cảnh, bây giờ xem ra, hắn đã quá lạc quan. Nạp Lan Y Nhân cũng lo lắng, nếu đại trưởng lão không chống đỡ được đến khi Thao Thiết Cổ lột xác một lần nữa thì sẽ muộn mất. Ngày hôm sau, khi nữ đệ tử cầm một số đồ dùng rửa mặt, đi về phía tân phòng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Sau đó, nữ đệ tử liền nhìn thấy tân phòng ở phía xa tan thành từng mảnh, gỗ vụn bay tứ tung, hai bóng người từ trong bay ra, sau khi rơi xuống đất, hai người đồng thời xông về phía nhau, kịch chiến. Nữ đệ tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt biến đổi, bởi vì hai bóng người này, lần lượt là cô gia và thánh nữ. Thánh nữ, đã xảy ra chuyện gì, sao người lại đánh nhau với cô gia? Cô gia, hai người. Thánh nữ, hai người đừng đánh nữa. Nữ đệ tử còn muốn đi khuyên, nhưng chiến đấu của hai người quá kịch liệt, với thực lực của nàng, căn bản khó có thể tiếp cận, trong lúc hoảng loạn, nàng đặt đồ trên tay xuống, vội vàng chạy về gọi người. Đại trưởng lão, không xong rồi, thánh nữ và cô gia đánh nhau rồi. Cái gì, sao bọn họ lại đánh nhau? Ta cũng không biết, nhưng ta thấy có vẻ hung dữ lắm, bọn họ đã phá cả nhà rồi. Đại trưởng lão, người mau qua xem đi. Đi gọi nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đúng rồi, còn có Hàn Quý Phi nữa. Khi Tư Tùng, Hàn An Nương cùng một đám người chạy đến, Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân vừa hay, đánh xong. Nhị lang, con không sao chứ? Hàn An Nương chạy tới, vẻ mặt lo lắng kiểm tra tình hình Trần Mặc. Xác nhận không bị thương, nàng thở phào một hơi, liếc nhìn Nạp Lan Y Nhân ở bên cạnh, lo lắng nói, nhị lang, đã xảy ra chuyện gì, sao con lại đánh nhau với Y Nhân? Y Nhân, đã xảy ra chuyện gì, sao con lại đánh nhau với cô gia? Nhị trưởng lão cũng đang hỏi Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân nhìn nhau, gần như đồng thời nói, không sao, ta chỉ là cùng Y Nhân tướng công so chiêu một chút, khiến mọi người lo lắng rồi. So chiêu? Hàn An Nương kinh ngạc nói, vậy hai con cũng đâu cần phải phá cả nhà chứ? Thì ra chỉ là so chiêu, người không sao là tốt rồi. Tư Tùng thở phào một hơi, hắn sợ hai vợ chồng trẻ cãi nhau đánh nhau, hôm qua mới vừa thành hôn. Hai con thật hồ đồ. So chiêu thì ra ngoài mà so, sao lại vào nhà đánh, còn làm nhà thành ra thế này. Tam trưởng lão nhìn một bãi hỗn độn, trách mắng. Quyền tài chính của Độc Vương Cốc là do hắn quản lý. Tuy rằng xây lại một căn nhà sàn không tốn bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Tam trưởng lão, chúng con biết sai rồi. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân thấy mục đích đã đạt được, vội vàng nhận lỗi. Nhị trưởng lão tuy cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng hắn tuyệt đối không thể liên tưởng được, hai người này phá nhà chỉ để che giấu chuyện làm sập giường. So chiêu cũng không được. Y Nhân mới vừa vào cửa, nhị lang sao con có thể đánh vợ? Hàn An Nương cũng trách mắng Trần Mặc một câu. An Nương tỷ đừng trách tướng công, là muội đề nghị so chiêu. Nạp Lan Y Nhân nói. Không trách Y Nhân, trách ta, Trần Mặc nói. Thấy hai người thay nhau nhận trách nhiệm, tình sâu nghĩa nặng, mọi người lúc này mới thật sự tin rằng hai người vừa rồi thật sự là đang so chiêu. 2 ngày sau, sớm hơn 1 ngày so với dự đoán của Nạp Lan Y Nhân, Thao Thiết Cổ tỉnh lại. Đường màu tím ở bụng nó, màu sắc lại đậm hơn một chút, nhưng không rõ ràng bằng 7 màu còn lại. Chỉ là đôi cánh nhỏ như lông tơ mới mọc lại không có gì thay đổi. Hai người đều không lãng phí thời gian. Khi trời còn chưa tối, hai người đã ở trong một căn nhà gỗ nhỏ tham tu mật tông xong luyện pháp. Ngày hôm đó tham tu xong, Thao Thiết Cổ lại rơi vào giấc ngủ say. 2 ngày sau, Thao Thiết Cổ tỉnh lại. Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân hai người tiếp tục tham tu mật tông xong luyện pháp, Thao Thiết Cổ lại ngủ say. Nhưng lần này, Thao Thiết Cổ chỉ qua 1 ngày đã tỉnh lại. Trong phòng mơ hồ mang theo vài phần hương vị khác lạ, tiếng thở dốc liên tiếp vang lên. Nạp Lan Y Nhân có chút mệt mỏi nằm nghiêng trên gối, trên mặt còn vương lại vài phần ửng hồng. Trần Mặc ôm lấy Y Nhân, nặn người tiết nói, lần này Thao Thiết Cổ sao lại tỉnh sớm như vậy? Có lẽ nó đã hoàn toàn thích ứng, Nạp Lan Y Nhân đỏ mặt nói, cũng có thể là thực lực của nó đã tăng cường. Trần Mặc xoay người Nạp Lan Y Nhân lại nằm thẳng, sau đó đè lên, nói, vậy thì thử xem lần này nó có thể phản hồi bao lâu mới rơi vào giấc ngủ. Hả, tướng công, thiếp mệt rồi. Nương tử, nàng cũng muốn Thao Thiết Cổ sớm hoàn thành lột xác chứ. Thiếp muốn ở trên. Cứ như vậy 1 tháng sau. Bên ngoài nhà. Bệ hạ, chúng thần ở Độc Vương Cốc đã hơn 1 tháng, quốc sự không thể bỏ bê, nên về rồi. Trần Tu khuyên nhủ. Thành hôn 3 ngày sau, Trần Tu đã muốn về. Hắn là lễ bộ thượng thư, lễ bộ còn rất nhiều việc chờ hắn về xử lý, thêm vào đó trên đường đến Độc Vương Cốc, hắn cũng học được một số điều mới, định về thử. Nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể của Tư Tùng, để bệ hạ và quốc sư ở lại bồi Tư Tùng thêm ít ngày cũng tốt. Nhưng bây giờ đã qua hơn một tháng, ở Độc Vương Cốc đủ lâu, nên về rồi. Hắn rất lo lắng bệ hạ chìm đắm trong ôn nhu hương mà bỏ bê quốc sự, nên bất chấp sự ngăn cản của Tôn Mạnh và những người khác, đích thân đến bên ngoài nhà khuyên nhủ. Trẫm biết rồi, nhưng trẫm ở Độc Vương Cốc còn có một số việc cần xử lý, Trần đại nhân cứ về nước trước, trẫm sẽ bảo Tôn Mạnh điều 300 người hộ tống ngươi về. Giọng nói của Trần Mạc Từ trong nhà truyền ra. Trần Tu nghe thấy lời này, sốt ruột, bệ hạ, quốc gia không thể một ngày không có vua, hôn sự của người và quốc sư đã định, cũng nên về rồi. Trong nhà, Thao Thiết Cổ lại ngủ say, Nạp Lan Y Nhân mặc quần áo chỉnh tề, khẽ nói, ông ấy nói đúng, chàng là vua một nước, đại ngụy còn rất nhiều việc chờ chàng về xử lý, hay là chàng về trước đi. Vậy còn nàng, thiếp phải ở lại đây, thiếp không yên tâm về đại trưởng lão. Ta ở lại cùng nàng. Tướng công, khóe mắt Nạp Lan Y Nhân rưng rưng, nàng rất cảm động. Nương tử, nàng nghe ta nói, Thao Thiết Cổ bây giờ còn chưa lột xác thành công, nếu hai ta chia lìa thì sẽ công cốc. Mà nếu nàng cùng ta trở về, đợi Thao Thiết Cổ lột xác thành công, nàng lại phải quay lại. Trần Mặc còn một câu chưa nói, hắn còn muốn sớm đột phá nhị phẩm. Bên ngoài nhà, Trần Tu thấy trong nhà không có phản hồi, trong lòng dâng lên cảm giác giận dữ, quốc lực đại ngụy đang từ từ tăng lên, mà bệ hạ đã bắt đầu chìm đắm trong hưởng lạc. Không được, khuyên bệ hạ trở về chính đạo là trách nhiệm của thần tử. Trần Tu nghĩ ngợi, rời khỏi đây, đi tìm Tư Tùng. Hắn hiểu, bệ hạ sở dĩ ở lại là vì quốc sư, mà quốc sư là vì Tư Tùng. Cho nên phải nói chuyện này với Tư Tùng, để Tư Tùng khuyên nhủ. Khi Trần Tu nói chuyện này với Tư Tùng thở dài một hơi. Hắn đâu phải kẻ ngốc, sau khi y nhân thành hôn không được mấy ngày, hắn đã đoán được đối phương có thể biết tình trạng cơ thể của hắn. Trong lòng hắn cũng có thể lờ mờ đoán được, hai người sở dĩ còn chưa đi là ở lại bồi hắn, muốn tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Vui mừng thì vui mừng. Hắn cũng hiểu rõ, mỗi người đều có việc riêng. Hắn không thể ích kỷ, vì muốn bọn họ ở lại bồi mình mà làm lỡ việc của bọn họ. Sau đó, hắn tìm đến y nhân, trực diện nói với nàng tất cả mọi chuyện, bảo nàng đi. Nạp Lan y nhân tất nhiên không chịu. Nàng nếu đi như vậy, nói không chừng chính là sinh ly tử biệt. Mà sinh ly tử biệt là tình cảm khó dứt bỏ nhất trong đời người. Sau một hồi giằng co, cuối cùng quyết định, mang Tư Tùng cùng nhau về Đại Ngụy. Năm Trinh Hòa thứ 3, cuối tháng 5, đoàn người Trần Mặc đến Kinh Sư Đại Ngụy. Trần Mặc cho Tư Tùng ở tại Ngụy Vương Phủ, nơi hắn ở trước khi xưng đế. Sau khi hồi cung, Trần Mặc hạ chỉ, sắc phong Nạp Lan y nhân làm Ngọc Phi. Chỉ ý vừa ban xuống, Cảnh Tùng Phủ liền tìm tới. Cảnh Tùng Phủ mặc một thân quan bào màu tím, tóc hoa râm, hướng Trần Mặc chắp tay, đưa lên một quyển sách nhỏ, cung kính nói, bệ hạ, đây là bản thảo do nội các soạn thảo về việc chia Kim Hạ thành 8 châu, xin bệ hạ xem qua. Trần Mặc nhận lấy, xem qua một lượt, về phương diện nội chính, hắn khẳng định không thể so với Cảnh Tùng Phủ, cho nên đối với việc nội các phân chia Kim Hạ, không có ý kiến gì, chỉ hơi trầm ngâm một phen, nói, đem Hải Yến Quan giao cho U Châu, để U Châu quản lý cửa ải của Kim Hạ. Vâng, Cảnh Tùng Phủ ghi lại, chiến sự ở phía nam Kim Hạ tiến hành thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, Trường Ân tướng quân đã truyền tin thắng trận, ba đại bộ lạc phía nam Kim Hạ đều nguyện thần phục đại ngụy ta, chỉ là ba đại bộ lạc này có yêu cầu với quân ta, việc này hệ trọng, Trường Ân tướng quân không dám một lời đáp ứng, đã báo cáo việc này, xin ý kiến của bệ hạ. Cảnh Tùng Phủ nói, yêu cầu gì? Trần Mặc chắp tay sau lưng, một tay tùy ý lật bàn thảo. Tổng cộng có ba yêu cầu, yêu cầu thứ nhất là cầu bệ hạ ban thưởng tước vị, không thấp hơn từ tước, hơn nữa hy vọng tước vị này có thể thế tập võng thế. Yêu cầu thứ hai, hy vọng bệ hạ có thể xá tội cho bọn chúng, không truy cứu chuyện cũ. Yêu cầu thứ ba, ba đại bộ lạc này muốn mỗi bộ lạc tiến cử một mỹ nhân trở thành phi tần của bệ hạ. Bọn chúng tính toán cũng thật hay, vừa muốn cái này lại muốn cái kia. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, khép lại tấu chương, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tùng Phủ, nói, Cảnh Khanh thấy thế nào? Theo ý kiến của lão thần, bệ hạ có thể đáp ứng. Ồ, nói nghe xem. Bệ hạ, tiêu diệt ba đại bộ lạc này dễ dàng, nhưng theo thần được biết, ba đại bộ lạc này ở phía nam Kim Hà có ảnh hưởng rất lớn. Bệ hạ nếu đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, có thể mượn thế lực của bọn chúng, an phủ lòng dân phía nam Kim Hạ, không để cho bách tính phía nam thù hận đại ngụy ta, đợi 8 châu phân chia xong, bệ hạ phái quan viên tiến hành ngụy hóa 8 châu, lâu ngày, bách tính 8 châu Kim Hạ, có thể triệt để trở thành thần dân của đại ngụy ta. Cảnh Tùng Phủ chậm rãi nói. Nghe vậy, Trần Mặc dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cân nhắc nói, muốn trở thành phi tần của ta, bọn chúng còn chưa đủ tư cách, ngay cả Khả Đôn Kim Hạ của bọn chúng, cũng chỉ là một tần của ta mà thôi. Nếu đã muốn tiến cử mỹ nhân, vậy ta sẽ ban cho các nàng một cái mỹ nhân vị. Về phần tước vị, ta có thể ban cho bọn chúng một cái bá tước, cũng cho phép bọn chúng thế tập võng thế, nhưng ta cũng có yêu cầu, đó là hậu duệ của bọn chúng không thể là hạng tầm thường, cần phải thông qua khoa cử của triều ta, lấy được công danh tiến sĩ, hậu duệ của bọn chúng mới có thể kế thừa bá tước, nếu không, sẽ giảm dần, từ bá tước xuống tử tước. Cảnh Tùng Phủ suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng được, nếu một chữ không đổi, nguyên bản đáp ứng yêu cầu của ba đại bộ lạc, sẽ khiến bọn chúng cảm thấy triều đình và bệ hạ dễ nói chuyện, từ đó được đằng chân lân đằng đầu. Bệ hạ anh minh, Cảnh Tùng Phủ chắp tay, sau đó ngẩng đầu nói, bệ hạ, nếu hậu duệ của bọn chúng bị giáng xuống tử tước, mà hậu duệ bọn chúng lại thi đậu tiến sĩ, vậy là khôi phục bá tước của tổ tiên bọn chúng, hay là kế thừa tử tước? Tự nhiên là kế thừa tử tước, nếu hậu duệ bọn chúng vẫn không thi đậu, vậy thì giáng xuống nam tước, nếu vẫn không có, liền tước bỏ tước vị của bọn chúng. Trần Mặc suy nghĩ nói, bệ hạ thánh minh, như vậy, bọn chúng không thể dựa vào tước vị của tổ tiên, cần phải tự mình phấn đấu, không để cho con cháu hậu duệ trở thành sâu mọt của đại ngụy ta. Cảnh Tùng Phủ vuốt râu, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn. Không sai, không chỉ có như thế, ngay cả huân quý của đại ngụy ta, sau này cũng phải làm như vậy. Nói đến đây, Trần Mặc dừng lại một chút, sau khi trầm mặc một hồi, nói, nhưng bọn chúng dù sao cũng là công thần, yêu cầu tương đối thấp hơn một chút, cứ là cử nhân đi, chỉ cần hậu duệ của các công tước đại ngụy thi đậu cử nhân, tước vị có thể không bị giảm, đương nhiên, người kế thừa cũng là do người thi đậu cử nhân kế thừa, không được giả mạo. Vâng, Cảnh Khanh còn có việc muốn bẩm báo. Thấy Cảnh Tùng Phủ có vẻ còn có việc chưa nói xong, Trần Mặc hỏi. Cảnh Tùng Phủ gật đầu, bệ hạ, đầu tháng trước Ngô Trường Lâm, Ngô đại nhân đã hồi kinh, lúc đó bệ hạ không có ở đây, Ngô đại nhân liền nói với thần về việc của Nam Cung gia ở Xuyên Hải. Nói đến đây, Cảnh Tùng Phủ hạ giọng, còn nhìn trái nhìn phải. Các ngươi đều lui xuống, Trần Mặc cho lui Giả Ấn và mấy tên nội thị. Cảnh Tùng Phủ chắp tay nói, bệ hạ, Ngô đại nhân nói, theo hắn điều tra được, tư quân của Nam Cung gia không hề giải tán, mà là diệt một tiểu quốc tên là Lưu Cầu ở hải ngoại, đem quân đội chuyển đến tiểu quốc này. Vì vậy Ngô đại nhân suy đoán, mấy lần buôn lậu trước đây của Nam Cung gia, hẳn là cần lượng lớn tiền tài để nuôi những người ở Lưu Cầu quốc này. Lại có chuyện này, Trần Mặc nhíu mày, chuyện buôn lậu trước đây, hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng chuyện nuôi tư quân này, đã chạm đến giới hạn của hắn. Có chứng cứ không? Trần Mặc nói. Có nhân chứng, Ngô đại nhân đã phái nhiều người, thâm nhập vào nội bộ Nam Cung gia, còn mua chuộc một số người của Nam Cung gia. Nhưng bị Nam Cung gia tìm ra diệt trừ không ít, những người còn lại, đều ở Lưu Cầu, Nam Cung gia hình như cũng phát hiện ra điều gì, đang tự kiểm tra trên dưới. Cảnh Tùng Phủ dừng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó, nói, đúng rồi, bệ hạ, Ngô đại nhân lúc trước nói với thần, hắn còn có một việc, cần phải nói trực tiếp với bệ hạ. Trần Mặc đã để tâm đến việc này, nói, hiện tại hắn ở đâu? Ngay tại Kinh Sư, cho người gọi hắn đến gặp ta. Vâng, khi Cảnh Tùng Phủ chắp tay rời đi, Trần Mặc nhìn hắn đi cả nhắc. Trần Mặc suýt chút nữa quên mất. Lúc hai người mới gặp nhau, Cảnh Tùng Phủ đã đi cả nhắc, còn nói đây là vết thương cũ, không thể chữa khỏi, thêm vào đó trước khi gặp Nạp Lan y nhân, hắn cũng đã tìm rất nhiều đại phu cho Cảnh Tùng Phủ xem, quả thật không thể chữa được, cho nên Trần Mặc vẫn luôn không để ý. Bây giờ nghĩ lại, Trần Mặc trong lòng thật sự có lỗi, đại phu khác bó tay, nhưng y nhân có lẽ có thể, dù sao hắn còn chưa gọi y nhân đến xem cho Cảnh Tùng Phủ. Cảnh Khanh, Trần Mặc gọi hắn lại. Bệ hạ còn có việc phân phó thần. Trần Mặc cười lắc đầu, nói, lát nữa nói với ngươi, ngươi chờ ở đây trước. Trần Mặc gọi Giả Ấn, bảo hắn đi gọi y nhân đến. Đợi Nạp Lan y nhân đến, Cảnh Tùng Phủ biết được là bệ hạ muốn Ngọc Phi nương nương xem chân cho hắn, lập tức sợ hãi, thoái thác nói, bệ hạ, lão thần có đức hạnh gì, lại làm phiền Ngọc Phi nương nương thân thể ngàn vàng đến xem cái chân già không thể chữa khỏi của thần. Cảnh Khanh nói gì vậy, người đối với quốc gia, đối với ta, đối với dân chúng đều có công lớn, ta còn cảm thấy có lỗi, không để Ngọc Phi sớm giúp ngươi xem. Trần Mặc có thể phát triển đến ngày hôm nay, Cảnh Tùng Phủ có công không nhỏ. Chỉ là để Nạp Lan y nhân xem chân cho hắn, có gì to tát đâu. Cảnh đại nhân, mời ngồi, Nạp Lan y nhân nói. Không làm phiền nương nương hạ mình, nói xong, Cảnh Tùng Phủ liền vén ống quần lên. Nạp Lan y nhân nhìn xem, sau đó lại cách một lớp khăn, sờ mấy cái ở vị trí bị què, trong lòng đã có đáp án, bệ hạ, những đại phu kia cũng không nói sai, đã liền lại rồi, sở dĩ nói không thể chữa khỏi, chỉ là bọn họ không có nắm chắc có thể giúp Cảnh đại nhân khôi phục hoàn toàn mà thôi. Có thể chữa, Trần Mặc hỏi. Không khó, Nạp Lan y nhân nói. Cảnh Tùng Phủ nghe xong lời này, thân thể cũng run rẩy, không ngờ tuổi già, hắn còn có thể giống như người bình thường, có một cái chân tốt. Nạp Lan y nhân nói, thần thiếp sở dĩ nói những đại phu kia không có nắm chắc giúp Cảnh đại nhân khôi phục hoàn toàn, là bởi vì chỗ này của hắn đã liền lại rồi, cần phải đập gãy, sau đó đem xương cốt nối lại, cố định lại, đợi nó liền lại, là khỏi. Nhưng Cảnh đại nhân đã già, khả năng hồi phục không bằng người trẻ tuổi, cho nên những đại phu kia không có nắm chắc Cảnh Tùng Phủ có thể mọc lại hay không, dù sao nếu không hồi phục tốt, không chỉ là què, cái chân này cũng phải phế. Nhưng thần thiếp có nắm chắc, chỉ cần đập gãy cố định lại, đắp thuốc cao đặc chế của thần thiếp là được. Hít. Cảnh Tùng Phủ nghe xong, chân đã cảm thấy đau rồi, nói, bệ hạ, nương nương, kỳ thật què cũng rất tốt. Cảnh đại nhân không cần sợ, chỉ cần ngươi uống ma phí tán đặc chế của bản cung, cả quá trình, ngươi sẽ không có một chút đau đớn nào, nhiều nhất nửa tháng là có thể hồi phục. Nạp Lan y nhân rất tự tin nói. Cảnh Tùng Phủ còn muốn nói, Trần Mặc lại quyết định, vậy làm phiền y nhân rồi, đợi Cảnh Khanh xử lý xong việc trong tay, sau này tìm thời gian, chữa chân đi. Nạp Lan Y Nhân gật đầu, đối với nàng mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tạ bệ hạ, tạ Ngọc Phi nương nương. Trần Mặc khoát tay. Sau đó, Trần Mặc gặp Ngô Trường Lâm. Tiên đảo, nghe xong chuyện Ngô Trường Lâm muốn nói, Trần Mặc nhướng mày. Ngô Trường Lâm gật đầu. Nam Cung gia ở vùng biển Cổ La Quốc, rầm rộ tìm kiếm tiên đảo như vậy, lại chết nhiều người như vậy, làm sao có thể không lộ ra chút tin tức nào. Dưới sự cố ý điều tra của Ngô Trường Lâm, tự nhiên biết được một số chuyện. Bệ hạ, thần nghe người ta nói, Trương Phong của Nam Cung gia, từ trong tay một bách tính Cổ La Quốc, mua được một viên tiên quả, mà viên tiên quả này, chính là bách tính Cổ La Quốc kia, lấy được từ tiên đảo. Ngô Trường Lâm suy đoán nói, theo thần thấy, chuyện tiên quả này hẳn là thật, hơn nữa Nam Cung gia từ tiên quả đã nhận được lợi ích thực tế, nếu không, sẽ không tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy, tìm một tiên đảo hư vô mờ mịt, rất có thể, tiên đảo này cũng là thật. Nghe vậy, Trần Mặc lập tức hứng thú. Chuyện Kim Hạo huyết thần ấn, khiến hắn cảm thấy thế giới này, khẳng định có cường giả siêu thoát thiên nhân cảnh, dù sao huyết thần ấn, tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh có thể chế tạo ra, chỉ là Trần Mặc không tiếp xúc được. Bây giờ nghe được tiên quả, tiên đảo này, có lẽ có thể khiến hắn hiểu được một mặt không biết của thế giới này. Hắn nói, chỉ vậy, ngươi liền nhận định chuyện tiên quả, tiên đảo là thật. Bẩm bệ hạ, vốn thần không quá chắc chắn, nhưng thần phái người đi điều tra, biết được bách tính Cổ La Quốc bán tiên quả kia đã chết, không chỉ có hắn, cả nhà 6 người của hắn, không một ai sống sót, đây rõ ràng không phải là trùng hợp, là có người đang giết người diệt khẩu. Nếu là giả, người đứng sau này che giấu làm gì? Ngô Trường Lâm nói, người đây đều là chuyện bắt gió bắt bóng, có chứng cứ thực tế không? Hiện tại không có, hơn nữa thần còn hoài nghi, những người thần mua trục và thâm nhập vào nội bộ Nam Cung gia, hẳn đều bị Nam Cung gia khống chế hoặc giết chết, thần đã có một khoảng thời gian, không nhận được tin tức của bọn họ. Ngô Trường Lâm lắc đầu, thở dài nói. Nam Cung Cẩn, Trần Mặc nhíu mày nói, ta nếu không nhớ lầm, lần trước hắn liền lấy cớ bệnh không đến kinh, xem ra ta phải nghĩ cách, triệu hắn vào kinh, thử hắn một phen. Bệ hạ, thần có một kiến nghị. Nói, bệ hạ, chúng ta có thể như vậy. Giữa tháng 6, Xuyên Hải, huyện Triều Bình, Nam Cung gia. Để lão phu vào kinh làm quan, Nam Cung Cẩn nhìn công văn nhậm chức do lại bộ hạ đạt, sau đó thông qua các dịch trạm truyền đến tay hắn, nhíu mày. Tự dưng, triều đình đột nhiên để lão gia vào kinh làm quan, là có ý gì? Trương thị cũng cảm thấy trong này có cổ quái. Ý của triều đình là thì bố chính bên này, lão phu có công, mà có công thì phải thưởng. Nam Cung Cẩn nói, cho nên lại bộ chọn lão phu làm lại bộ tuyển thanh lại ti lang trung, đây chính là quan chính ngũ phẩm. Vậy cũng không cần vào kinh a, có công thường chút bạc không được sao? Trương thị nói. Đúng vậy, chuyện này không đúng, triều đình đem tiểu tử họ Ngô kia đều trở về, phái một hàn môn tử đệ đến, cũng không biết muốn làm gì. Nói đến đây, Nam Cung Cẩn đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày, thời gian này, Ngô Trường Lâm sớm đã đến kinh rồi, có lẽ đã nói gì đó với bệ hạ, mới có chuyện điều lão phu vào kinh này. Ý của lão gia là nói, tiểu tử Ngô gia kia gièm pha. Trương thị sắc mặt thay đổi. Sợ là như vậy, Nam Cung Cẩn còn lo lắng chuyện khác. Vậy vào kinh không? Không thể vào, không thể vào, lão phu phải viết một phong thư, từ chối quan này. Đầu tháng 7, Nạp Lan Y Nhân giật mình, hôm nay nàng đến thăm Tư Tùng chưa nói được mấy câu, đột nhiên hôn mê. Nạp Lan Y Nhân xem cho hắn, đã đến trạng thái dầu hết đèn tắt. Nàng chỉ có thể tìm Trần Mặc, dùng một số dược liệu trăm năm phối hợp với máu hiện tại của nàng, cưỡng ép kéo dài tính mạng cho Tư Tùng, khiến hắn tỉnh lại. Nhưng nàng biết, đây chỉ là tạm thời, muốn Tư Tùng có chuyển biến tốt, còn phải thao thiết cổ lột xác lần thứ tư thành công. Từ việc cưỡng ép kéo dài tính mạng vừa rồi cho thấy, thao thiết cổ lột xác lần thứ tư thành công, có lẽ thật sự có thể cứu Tư Tùng. Để thao thiết cổ nhanh chóng hoàn thành lột xác, chỉ cần thao thiết cổ không ngủ say, Nạp Lan Y Nhân có thời gian liền cuốn lấy Trần Mặc, vì vậy khiến các phi tần trong hậu cung đối với ấn tượng trong lòng Nạp Lan Y Nhân phát sinh thay đổi cực lớn. Có một lần nàng thậm chí còn muốn Trần Mặc vượt đèn đỏ. Trần Mặc biết được, mắng nàng một trận. Vào giữa tháng 7, lại bộ bên kia đem thư của Nam Cung Cẩn giao đến tay Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thấy lời từ chối trên thư, nào là tuổi cao, năng lực không đủ các loại, điều này khiến Trần Mặc ngược lại cảm thấy Nam Cung Cẩn trong lòng có quỷ. Điều này và ý đồ ẩn chứa trong kiến nghị của Ngô Trường Lâm lúc đó giống nhau. Chính là thử Nam Cung Cẩn một phen, xem hắn có chột dạ hay không. Bây giờ xem ra, là thử ra rồi. Hoàng cung, hậu hoa viên. Đang độ tháng 7, tiết trời vào hạ, hoa sen trong hồ nhân tạo nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Trong đình giữa hồ, Liễu Tần muội muội đứng lui về sau, đừng đứng hai bên, thái quá. An nương, nàng ngồi xuống, ôm Trần Trọng, nếu không sẽ che mất các muội muội phía sau. Chỉ Tình, Chỉ Ngưng, các nàng ôm con cẩn thận, coi chừng rơi xuống hồ. Vân Tịch muội muội, nàng nhích qua bên trái một chút, bị che mất rồi, đúng, cứ như vậy. Ngoài đình, Ngô Mật vận trên mình bộ địch y màu xanh thấm, trên thêu phượng hoàng, cổ áo màu đỏ, dệt vân long màu vàng kim, đầu đội mũ cửu long tứ phượng, đoan trang đại khí, đang chỉ huy các phi tần hậu cung theo thân phận địa vị, thời gian nhập cung, chiều cao mà đứng hoặc ngồi cho hợp lý. Bên cạnh Ngô Mật là một lão già mặc áo bào xám, tóc hoa râm, tuổi chừng thất thập, là cung đình họa sư nổi danh tiền triều, tên là Từ Đạo Tư, từng được Hoàng đế Đại Tống ban cho danh hiệu Họa Thánh. Thời loạn thế, hắn cao quan về quê, ẩn cư sơn lâm, từ đó mai danh ẩn tích. Thời gian trước, khi hay tin hắn xuất hiện ở kinh sư, Ngô Mật liền phái người mời vào cung, vẽ một bức toàn gia phúc. Từ lão tiên sinh, đã ổn chưa? Ngô Mật lên tiếng. Từ Đạo Tử chắp tay với Ngô Mật, sau đó chỉ vào Ngọc Châu và Nạp Lan Y Nhân, nói, Hoàng hậu nương nương, sắp ra hai vị nương nương này khác biệt quá rõ, không nên để đứng cạnh nhau. Ngô Mật nhìn qua, rồi nói, Như Yên, nàng đổi chỗ với Y Nhân được chăng? Nguyệt Như Yên tất nhiên không vấn đề, ôm Trần Hy đổi chỗ với Nạp Lan Y Nhân. Từ lão tiên sinh, vậy đã được chưa? Được rồi. Từ Đạo Tử cầm ngang bút vẽ, ước lượng góc độ, rồi gật đầu. Ngô Mật thoáng lộ vẻ tươi cười, quay lại nói với Giả Ấn đang chờ bên hồ, Giả công công, bệ hạ còn chưa tới sao? Nô tỳ đi xem, Giả Ấn đáp một tiếng, khom người, tay nâng phất trần, đi về phía ngự thư phòng. Vừa mới cất bước, liền thấy Trần Mặc đi nhanh tới. Bệ hạ mau tới, chỉ còn thiếu người. Phụ hoàng mau tới. Bệ hạ, Từ Đạo Tử đứng dậy hành lễ với Trần Mặc. Miễn lễ, Trần Mặc giơ tay, cười nói, Từ tiên sinh, trẫm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bệ hạ quá lời, thảo dân sớm nghe bệ hạ tuổi trẻ anh vũ, tuấn lãng bất phàm, bách tính càng ca tụng bệ hạ anh minh thần võ, công tích hiền hách, nhân từ độ lượng, hôm nay có duyên gặp mặt, là vinh hạnh của thảo dân. Từ Đạo Tử cung kính đáp. Trần Mặc cười, Từ tiên sinh, nếu tiên sinh đã hồi kinh, chi bằng hãy vào nội cung, giữ chức nội giáo bác sĩ, tiền triều đã ban cho tiên sinh là Hỏa Thánh, vậy trẫm liền ban cho tiên sinh danh hiệu Hỏa Tiên. Bệ hạ, việc này, Từ Đạo Tử khó xử nhìn Ngô Mật. Ngô Mật tiến lên khoác tay Trần Mặc, khẽ cười nói, bệ hạ, lần này Từ lão tiên sinh hiện thân ở kinh sư là để thăm bạn cũ, không có ý định ở lại lâu, thần thiếp cũng đã hứa với tiên sinh, đợi người vẽ xong bức toàn gia phúc cho chúng ta, sẽ để gia đình ở Giang Đông xây cho tiên sinh một tòa phủ lớn, để người an hưởng tuổi già. Vậy thì đáng tiếc, nghe vậy, Trần Mặc thở dài. Nếu hoàng hậu đã hứa, hắn tất nhiên sẽ không cưỡng cầu, bèn nói, vậy chuyện vào nội cung, coi như bỏ đi. Tạ bệ hạ, Từ Đạo Tử tạ ơn. Trần Mặc đi đến giữa đình ngồi xuống, ôm thái tử Trần ra 4 tuổi rưỡi, Ngô Mật ngồi bên tay phải hắn, Hàn An Nương ôm Trần Trọng ngồi bên tay trái. Bên cạnh Ngô Mật là Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng. Bên cạnh Hàn An Nương là Tiểu Lộc, Tống Mẫn. Họ đều ở hàng đầu, ngồi trên ghế. Hàng thứ hai phía sau, bên phải Trần Mặc là Tiêu Vân Tịch ôm con gái Trần Xu, bên trái là Lương Cơ ôm Trần Cần, bên cạnh Lương Cơ là Sở Nhiệm ôm Trần Lạc An, bên cạnh Tiêu Vân Tịch là Nguyệt Như Yên ôm Trần Hy, các nàng cũng ngồi. Tiếp theo là Nam Cung Như, Lương Tuyết, Ninh Uyển, Sở Quyên, Tiêu Nhã, Nạp Lan Y Nhân, Dương Thanh Thanh, các nàng theo chiều cao đứng hai bên. Hàng thứ ba là Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Hương Giao, Triệu Ngọc Xấu, Chi Hỏa, Tử Oánh, Cam Phu Nhân, Tiêu Phu Nhân, Hoàn Nhan Nhã, các nàng đứng trên ghế nhỏ. Cả đại gia đình chiếm trọn không gian trong đình. Ngoài đình, trên hành lang nối liền, Từ Đạo Tử đã bày sẵn án vẽ, tay cầm bút, đang ấp ủ cảm xúc chuẩn bị hạ bút. Trần Gia nhìn quanh, sau đó quay đầu lại, thấy Dương Thanh Thanh, bèn hỏi, Chiêu Phi nương nương, Đại Bạch đâu? Đang ngủ chưa trong điện, Thái tử điện hạ có chuyện gì? Dương Thanh Thanh nghi hoặc hỏi. Phụ hoàng, mẫu hậu, chúng ta cho Đại Bạch cũng tới đây vẽ toàn gia phúc được không? Trần Gia nài nỉ. Đại Bạch, thú cưng hổ trắng lớn của Dương Thanh Thanh. Gia Nhi, không được, sẽ dọa các di nương của con. Ngô Mật vội nói. Vâng, Trần Gia có chút thất vọng. Các nàng cười khúc khích, rồi vội thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm túc, tránh bị vẽ xấu. Ngay khi Từ Đạo Tử ấp ủ cảm xúc xong, chuẩn bị hạ bút. Ngô Mật đột nhiên lên tiếng, các muội muội đều cười lên, bức họa này là để truyền lại, sau này có khi còn được in vào sử sách, vẽ xấu không những không có cơ hội vẽ lại, còn bị người đời sau chê cười. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Như Yên, Nạp Lan Y Nhân vốn đang nghiêm mặt, vội vàng bày ra nụ cười ngọt ngào. Các cung nữ khác cũng nghiêm túc tạo dáng. Xác nhận không có sai sót, Từ Đạo Tử liền hạ bút. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi. Từ Đạo Tử không hổ là hỏa thánh, các nàng không cần phải giữ nguyên tư thế bất động, cho đến khi vẽ xong. Đợi Từ Đạo Tử phác họa xong, các nàng có thể cử động, nhưng không được quá lớn, ví dụ như rời khỏi đình, nhiều nhất là tay mỏi, hạ xuống nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục. Nhưng nhân vật quá nhiều. Dù Từ Đạo Tử có tài nghệ cao siêu, cũng không phải một chốc lát có thể vẽ xong. Các nàng và Trần Mặc còn có thể nhẫn nại. Nhưng mấy đứa trẻ, có chút không chịu nổi, Trần Hy, Trần Niệm Mặc, Trần Xu nhỏ tuổi nhất bắt đầu khóc. Có lẽ là đói. Nhưng trước mặt mọi người, các nàng tất nhiên sẽ không cho con bú. Vì vậy liền để Từ Đạo Tử tạm dừng, đợi xử lý xong chuyện của bọn trẻ, mới tiếp tục vẽ. Cứ dừng rồi vẽ như vậy, gần 1 canh giờ rưỡi, bức toàn gia phúc này mới hoàn thành. Họa sư cao siêu, đều là cuối cùng mới điểm nhãn. Khi đôi mắt được điểm xong, người trên giấy tựa như sống lại, có thần thái, giống y như thật. Khi Trần Mặc và mọi người vây quanh chiêm ngưỡng, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi. Bức toàn gia phúc vẽ xong, thời gian tựa như được đẩy nhanh, thoáng chốc đã đến tháng 9. Mùa hạ năm Trinh Hòa thứ 3, cứ như vậy trôi qua. Nhưng đối với Nạp Lan Y Nhân mà nói, hai tháng này, vô cùng dày vò. Từ khi bước vào tháng 8, Từ Tùng cứ dăm ba bữa lại hôn mê một lần, có khi hôn mê rồi, dù Nạp Lan y nhân có cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng phải 3-4 ngày sau mới tỉnh. Tử khí trên người Từ Tùng ngày càng nồng đậm, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Quan trọng nhất là, Từ Tùng hôn mê càng nhiều, càng về sau, cái giá Nạp Lan y nhân phải trả để duy trì tính mạng cho hắn càng lớn, cũng chính là lượng máu phải bỏ ra càng nhiều. Không chỉ có vậy, trong thời gian này, vì để thao thiết cổ không ngừng lột xác, nàng và Trần Mặc vẫn duy trì song tu. Cứ dăm ba bữa lại thả máu, chuyện phòng thay lại thường xuyên. Trần Mặc lo lắng Từ Tùng còn chưa trị khỏi, nàng đã suy sụp trước. Trần Mặc có đề cập với Nạp Lan y nhân, muốn dừng lại. Nhưng Nạp Lan y nhân không chịu, ánh mắt nàng nhìn Trần Mặc lúc đó, nếu Trần Mặc thật sự cứng rắn muốn dừng lại, khiến thao thiết cổ lột xác trước khi Từ Tùng qua đời, Nạp Lan y nhân tuyệt đối sẽ hận hắn. Đối với chuyện này, Trần Mặc chỉ có thể không tình nguyện đồng ý, một bên để Ngô Mật mỗi ngày chuẩn bị một bát thuốc bổ, sau khi xong tu xong, để Nạp Lan y nhân uống. Thời gian thấm thoát, đã đến đầu tháng 10. Thao thiết cổ vẫn chưa lột xác thành công. Nhưng Trần Mặc đã đến thời cơ đột phá. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 299.999. 9/300.000. Giây tiếp theo, dị biến thình lình xảy ra. Trên giường, một vầng tử quang rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, bao phủ hai người đang ôm nhau. Trong đan điền Trần Mặc, tử sắc đại nhật lơ lửng trên linh dịch hải, tựa hồ hoàn toàn hóa thành thực chất, tử quang chói lòa, cuối cùng như một viên lưu tinh khổng lồ, rơi vào linh dịch hải. Mặt biển linh dịch bắt đầu sôi trào, bốc hơi. Thân thể Trần Mặc cũng dần dần nóng lên, sau đó lan sang Nạp Lan y nhân. Nhưng nội tâm Trần Mặc lại vô cùng bình tĩnh, không chỉ có vậy, còn ở trong trạng thái hân hoan, thư thái. Hắn cảm giác ý thức của mình thoát ly khỏi thân thể. Không, nói là ý thức, chỉ bằng nói là linh hồn. Linh hồn hắn rời khỏi thân thể, lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn thấy chính mình đang ôm Nạp Lan y nhân trên giường, rõ ràng nhìn thấy đôi chân trắng như ngọc của Nạp Lan y nhân khóa chặt eo lưng mình. Mà trên mặt, bản thể, lại không có một tia phản ứng. Y nhân, hắn thử gọi Nạp Lan y nhân, nhưng nàng tựa hồ không nghe thấy, ôm chặt cổ, bản thể của hắn, vẻ mặt say đắm. Hắn thử chạm vào Nạp Lan y nhân, nhưng ở trạng thái linh hồn, tay hắn trực tiếp xuyên qua. Hắn không thể chạm vào vật thể. Hắn trực tiếp xuyên tường, rời khỏi quan tinh lâu nơi Nạp Lan y nhân ở, không ngừng bay lên cao. Thoáng chốc bay cao mấy trăm trượng. Ban đầu hắn còn cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng càng bay cao, hơi thở của hắn càng trở nên nặng nề. Rõ ràng là linh hồn, nhưng hắn lại cảm thấy tim mình đập càng ngày càng chậm. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu bay lên nữa, tim hắn sẽ ngừng đập. Hắn sẽ chết. Hắn sợ hãi vội vàng bay xuống, đi tới hậu hoa viên, xuyên qua hậu cung. Hắn có thể xuyên qua tất cả vật thể, tương tự, hắn cũng không thể lay động những vật thể này mảy may, thậm chí một hạt bụi, hắn cũng không động được. Hắn đi tới Vị Ương cung. Ngô Mật đang dạy Trần Gia công khóa. Trần Mặc lại gọi hai người, hắn có thể nghe thấy tiếng mình, nhưng Ngô Mật và Trần Gia lại không nghe thấy. Đây chính là hồn du của thiên nhân cảnh sao? Tiền triều từng xuất hiện không ít nhất phẩm thiên nhân cảnh, Trần Mặc tất nhiên xem qua bút ký của võ giả thiên nhân cảnh hoàng thất tiền triều để lại, tiền nhân nói, võ giả thiên nhân cảnh có thể hồn du, người ở nhà mù, hồn phách lại có thể rời khỏi thân thể, nhìn thấy nơi cách xa trăm trượng, người khác lại không phát hiện được, đương nhiên, cũng không làm hại được người khác. Bút ký còn nói, hồn du có hạn chế về khoảng cách và thời gian. Bút ký hắn xem, là do Đại Tống Thái Tổ để lại. Thời gian hồn du của vị Thái Tổ đó là một khắc, khoảng cách là một dặm. Ở đây, trong bút ký, Đại Tống Thái Tổ có đánh dấu, biểu thị là thời gian cực hạn, khoảng cách cực hạn mà người đã thử. Nếu vượt qua khoảng cách này, linh hồn sẽ càng ngày càng suy yếu, hơn nữa thời gian hồn du cũng tương ứng rút ngắn. Nếu trong thời gian này không trở về bản thể, có thể sẽ chết. Đại Tống Thái Tổ ở đây dùng từ, có thể, cũng có thể sẽ không chết, nhưng người không có thử. Tầng 3 quan tinh lâu. Trên giường, Nạp Lan y nhân ôm chặt lấy Trần Mặc, hai chân khóa chặt eo lưng hắn, đôi tay ngọc ngà cũng ôm ghì lấy cổ hắn. Cung váy trên người nàng chưa cởi hẳn, mà chỉ xé đến bụng dưới, vạt váy vén lên ngang mông, đôi chân trần như ngọc khép chặt vào nhau. Hồi lâu, ngón chân Nạp Lan y nhân như măng non dần thả lỏng, còn nghịch ngợm cong lên. Nàng chậm rãi mở mắt, đôi chân khóa chặt eo lưng Trần Mặc cũng thả lỏng, đôi tay cùng đôi chân trước đó còn mạnh mẽ kinh người, giờ phút này như bị rút hết xương cốt, mềm mại không chút sức lực. Nạp Lan y nhân khẽ vuốt ve ngực Trần Mặc, dư âm trên mặt chưa tan, nhẹ giọng nói, vừa rồi chàng sao vậy? Không có hồi đáp. Sao, sao không nói gì? Nạp Lan y nhân dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trần Mặc. Vẫn không có hồi đáp. Hừm, Nạp Lan y nhân đẩy Trần Mặc, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Trần Mặc bình tĩnh nhìn về phía bệ cửa sổ. Nạp Lan y nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện trên bệ cửa sổ không có gì. Phu quân, Nạp Lan y nhân giơ tay vỗ nhẹ má Trần Mặc, sau đó sắc mặt nàng biến đổi. Trần Mặc vẫn nhìn bệ cửa sổ, mặc nàng làm gì, ánh mắt không hề di chuyển, tay chân không động đậy. Phu quân, chàng đừng dọa ta. Nạp Lan y nhân dò xét hơi thở Trần Mặc, thấy hơi thở vẫn còn, chỉ là người không có phản ứng, nàng hoảng sợ ngồi dậy, bắt mạch cho Trần Mặc. Hô hấp bình ổn, mạch đập bình thường, ngoại trừ nhịp tim hơi nhanh, không có gì khác thường. Bệ hạ, phu quân, Trần Mặc, nhưng Mặc Nạp Lan y nhân gọi thế nào, Trần Mặc vẫn không có phản ứng. Tình huống này, giống như mất hồn, gặp tà vậy. Một bên khác, Trần Mặc vẫn còn lang thang trong hậu cung, không biết tình hình ở Quan Tinh lâu. Hắn có chút thích cảm giác này, hắn phảng phất như một luồng khí còn nhẹ hơn cả khí, khi lang thang trong hậu cung, hắn cảm giác như mình hòa nhập vào thiên địa. Hắn cũng muốn thử cực hạn thời gian hồn du của mình. Trong bút ký của Đại Tống Thái Tổ có nói, khi ngươi cảm thấy tim đập càng lúc càng mạnh, sắp chết, ngươi phải mau chóng trở về, đừng thử nữa, nếu không hậu quả có thể không lường được. Đây là bút ký Đại Tống Thái Tổ để lại cho hậu nhân, hẳn là không giả, nếu không chẳng phải là hại con cháu mình sao. Hắn đi Vị Ương Cung, lại đi Lan Hương Cung của Lương Cơ. Hắn đường hoàng đứng trước mặt Tiêu Nhã, nhìn nàng tắm. Trần Mặc cảm giác một khắc đã qua từ lâu, nhưng hắn vẫn không cảm thấy tim đập mạnh. Để đảm bảo an toàn, Trần Mặc cảm thấy mình không thể thử nữa. Dù sao hắn hiện tại đối với thiên nhân cảnh hiểu biết còn tương đối ít, vẫn nên quay về bản thể, xem thêm vài phần bút ký thiên nhân cảnh, đảm bảo trong lòng có chắc chắn, rồi thử lại. Khi hướng về Quan Tinh lâu, trong vô hình, có một luồng sóng đặc biệt từ xa truyền đến, gợn sóng trong nháy mắt truyền đến chỗ Trần Mặc, như đang gọi hắn. Trần Mặc nhìn phương hướng, là từ tầm điện của mình. Hắn nhíu mày, trong lòng có một dục vọng mãnh liệt, thúc giục hắn đi xem. Vì vậy, hắn đi. Đến tầm điện của mình, Trần Mặc khóa chặt ánh mắt vào tủ quần áo bị khóa, nhíu mày. Trong tủ quần áo, hắn không để quần áo, mà để huyết thần ấn hắn mang về từ Kim Hạ. Là, huyết thần ấn đang gọi hắn. Hắn càng đến gần tủ quần áo, dục vọng thúc đẩy hắn đến gần càng nồng đậm. Hắn xuyên qua tủ quần áo, trong tủ, hộp gỗ đựng huyết thần ấn đang rung chuyển, có ánh sáng đỏ xuyên qua khe hở hộp gỗ phát ra, những ánh sáng đỏ này có một lực hút mãnh liệt, thúc đẩy hắn giơ tay, vươn về phía hộp gỗ. Tay hắn trực tiếp xuyên qua hộp gỗ, ngay khi sắp chạm vào huyết thần ấn. Cảm giác tim đập mạnh truyền đến, tuy rất yếu, nhưng Trần Mặc lập tức tỉnh táo lại, vội vàng rút tay ra khỏi hộp gỗ, nhanh chóng xuyên qua tủ quần áo bay đi. Mà theo Trần Mặc rời xa, hộp gỗ rung chuyển, động tính càng lúc càng lớn, giống như huyết thần ấn đang phát cuồng, giống như vịt đã đến miệng, lại bay mất. Hộp gỗ rung chuyển va vào tủ quần áo bị khóa, va chạm mạnh, khiến tủ quần áo đổ xuống. Động tĩnh lớn như vậy, khiến nội thị vào xem, khi phát hiện tủ quần áo đổ trên đất, bọn họ đều ngơ ngác, sau đó có người hét lớn, bệ hạ, là ngài sao? Thấy không có hồi đáp. Có người nói, ai? Ra đây. Mau đi báo cho cha nuôi, tẩm cung của bệ hạ có chuyện. Trần Mặc đã bay khỏi tầm điện của mình, vội vàng hướng về Quan Tinh lâu. Hắn phát hiện, cảm giác tim đập mạnh càng lúc càng tăng. Khi hắn trở lại tầng 3 Quan Tinh lâu, một người ngọc đang múa may quay cuồng trong phòng, tay còn cầm một cái chuông, miệng lẩm bẩm. Mà bản thể trên giường, nằm trên giường, chân tay dang rộng, trên mặt và ngực bị người dùng máu tươi hay thuốc màu đỏ gì đó vẽ đầy phù văn không hiểu. Trần Mặc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác mách bảo hắn, mình vẫn nên nhanh chóng quay về bản thể, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Đúng rồi, làm sao quay về bản thể nhỉ? Hắn vừa rơi xuống giường, đột nhiên nhớ ra, trong bút ký không ghi cách quay về bản thể, ngẩn người, tay hắn chạm vào bản thể của mình, sau đó hắn bị bản thể hút vào. Cùng lúc đó, Nạp Lan y nhân đang lẩm bẩm lắc chuông, khẽ quát một tiếng, hồn về. Sau đó chỉ về phía Trần Mặc trên giường. Hô hô, linh hồn quay về Trần Mặc, trên giường thờ hồn hình, không chỉ tay hơi mỏi, một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cũng tràn vào não. Thật sự có tác dụng, Nạp Lan y nhân thấy Trần Mặc động đậy, có chút kinh ngạc. Phải biết, nàng vừa rồi chỉ là ngựa chết chữa thành ngựa sống, thử bừa, không ngờ thật sự có tác dụng. Nàng nhìn Trần Mặc, vui mừng đến rơi nước mắt nói, cuối cùng chàng cũng động đậy, vừa rồi dọa chết ta, chàng rốt cuộc bị sao vậy? Ta vừa rồi hả, ý nàng là, ta vừa rồi không động đậy. Trần Mặc đang trả lời, đột nhiên từ lời Nạp Lan y nhân, cảm thấy không đúng, giật mình. Ừ, vừa rồi ta gọi chàng thế nào, chàng cũng không trả lời, thử đủ mọi cách, cắn chàng, béo chàng, cho chàng uống máu của ta, đều không có tác dụng. Ban đầu, nếu không phải chàng còn thở, ta còn tưởng chàng bị trúng gió rồi. Nói đến đây, Nạp Lan y nhân cũng đỏ mặt. Nếu thật sự là trúng gió, vậy chuyện này sẽ rất đặc sắc, không chỉ chấn động triều giã, mà còn lưu danh sử sách, mà kết cục của nàng e rằng cũng không tốt đẹp gì. Trần Mặc nghe đến trúng gió cũng giật giật khóe miệng, véo tay mình để mình tỉnh táo hơn. Lời Nạp Lan y nhân khiến Trần Mặc ý thức được, khi hồn du phải tìm một nơi an toàn, tốt nhất là có người hộ pháp, nếu không, trong tình huống bản thể không thể động đậy, nếu có người xuất hiện trước mặt, còn có thể gặp nguy hiểm tính mạng, dù sao ngay cả linh khí hộ thể cũng không thể kích phát, có thể bị người ta tùy ý xử lý. Chàng còn chưa trả lời ta, vừa rồi chàng rốt cuộc bị sao vậy? Thấy Trần Mặc ngẩn người, Nạp Lan y nhân không nhịn được oán trách. Ồ, vừa rồi ta đột phá, sau đó ta cũng không biết, đột nhiên linh hồn xuất thể, hồn du. Trần Mặc nói. Ồ, linh hồn xuất thể, cái gì, chàng đột phá? Phản xạ của Nạp Lan y nhân có chút chậm, nửa câu sau, gần như là hét lên, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ Trần Mặc. Đột phá rồi. Để xác nhận mình không nghe nhầm, Nạp Lan Y Nhân lại hỏi một câu, chàng bước vào nhất phẩm thiên nhân cảnh. Trần Mặc gật đầu. Trời ạ, chàng còn chưa đến 30, thiên nhân cảnh chưa đến 30, đây. Chưa từng có trong lịch sử, Nạp Lan Y Nhân kinh ngạc. Trần Mặc xòe tay, thiên phú và nỗ lực của mình, thật sự không biết giải thích thế nào. Hắn giơ tay, nhìn những thứ vẽ trên người, nói, Y Nhân, đây là những thứ gì? Chiêu hồn chú. Phù chú vu y bên đó chúng ta dùng, phàm là người bị tà ma xâm nhập hoặc mất hồn, vu y sẽ viết chiêu hồn chú lên người bệnh nhân, dùng máu của bệnh nhân vẽ, sau đó cử hành nghi thức chiêu hồn, là có thể chữa khỏi. Bất quá đây đều là những thứ lừa người. Trần Mặc là hồn du tự mình trở về, vậy không phải nàng chiêu về, nàng cũng hết cách mới dùng cái này. Thì ra là vậy, Trần Mặc nhìn cổ tay mình, có một vết sẹo đã đóng vảy. Đúng rồi, thao một cổ lột xác thế nào rồi? Hắn đã đột phá, thao một cổ cũng nên lột xác thành công rồi chứ? Đã ngủ say, không biết tỉnh lại thế nào, Nạp Lan Y Nhân lắc đầu. Ồ, Trần Mặc gật đầu, còn muốn nói gì, một cơn buồn ngủ mãnh liệt tràn ngập não hắn, không thể tỉnh táo. Đây chẳng lẽ là di chứng của hồn du sao? Trần Mặc thầm nghĩ, nói, Y Nhân, giúp ta hộ pháp, ta ngủ một lát. Nói xong liền ngủ. Khi hắn tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối, trong phòng đèn đốt sáng trưng, trên giường chỉ có mình hắn, Nạp Lan Y Nhân không biết đi đâu. Trần Mặc không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng mở bảng hệ thống xem. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 27. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, sơ cấp 0/1 triệu. Cảnh giới, thiên nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài tầng 1. Điểm lực lượng, 33.510. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 1.632.530/6 triệu, xạ nhật tiễn trung cấp 22.539/3 triệu, thần nhiên pháp trung cấp 3.300/200.000, thao thiết pháp sơ cấp 0/1.000, mật tông song luyện pháp cao cấp 476/5.000, du long bộ trung cấp 769/3.000, kim cương công viên mãn 668/3.000. Trần Mặc nhíu mày. Tử dương hóa nguyên công ban đầu, tiến cấp thành kim ô xí thiên công. Xà thôn pháp, cũng diễn biến thành thao thiết pháp. Lực lượng, càng tăng gấp mấy lần. Trần Mặc nội thị đan điền. Linh dịch hải đã thiêu hóa sạch sẽ. Tử sắc đại nhật lơ lửng trên không linh dịch hải, cũng biến mất. Thay vào đó, là một con chim lửa ba chân màu vàng che trời lấp đất. Kim ô. Trần Mặc lẩm bẩm một tiếng. Dưới chân kim ô, còn có một đài tử khí ngưng tụ thành. Trần Mặc nghĩ đến, linh đài tầng 1, phía sau cảnh giới hệ thống. Đây chính là linh đài sao? Tầng 1, chẳng lẽ sau này còn có mấy tầng, chỉ là điểm kinh nghiệm 1 triệu này, có phải hơi nhiều quá không? Trần Mặc không khỏi nhíu chặt mày. Bệ hạ, ngài tỉnh rồi. Lúc này, một giọng nói truyền vào tai Trần Mặc. Ý thức rút khỏi giao diện hệ thống, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn, người đến là Nguyệt Như Yên. Nàng còn xách theo một hộp đồ ăn, đặt hộp đồ ăn lên bàn, đi về phía giường. Như Yên, sao lại là nàng, Y Nhân đâu? Trần Mặc nhớ là gọi Y Nhân hộ pháp cho hắn. Đại trưởng lão lại phát bệnh. Y Nhân xuất cung đi xem, bảo thần thiếp đến chăm sóc bệ hạ. Nguyệt Như Yên đến bên giường ngồi xuống, nắm tay Trần Mặc, nhẹ giọng nói, thần thiếp nghe Y Nhân nói, bệ hạ ngài không sao chứ. Như Yên, riêng tư, với ta không cần khách khí như vậy, sẽ xa lạ. Trần Mặc nói xong lắc đầu, nhíu mày nói, lại phát bệnh, không phải hôm qua mới xem sao, sao càng ngày càng thường xuyên rồi. Ọc ọc, bụng đột nhiên kêu lên. Nguyệt Như Yên ngẩn ra, không cười, đứng dậy đi đến bàn, mở hộp đồ ăn, lấy từng món ăn ra, nói cái này ta không rõ. Ta đoán ngài tỉnh lại chắc chắn sẽ đói, vừa bảo ngự thiện phòng làm, còn nóng hổi, mau đến ăn đi. Quay đầu thấy Trần Mặc vén chăn, lại nói, những vết máu trên người ngài, ta đã giúp ngài lau sạch rồi. Trần Mặc không khách khí với Nguyệt Như Yên, trực tiếp trần chuồng xuống giường, đến bên cạnh nàng ngồi xuống, tiện miệng hỏi một câu, Như Yên, nàng ăn chưa, liền cầm đũa, bắt đầu ăn. Nguyệt Như Yên đỏ mặt, lườm Trần Mặc một cái, đứng dậy lấy áo bào Nạp Lan Y Nhân đã chỉnh tề, đặt trên bàn, đắp lên chân Trần Mặc, che đi vật kinh người kia, mới nói, sớm đã ăn rồi. Trước đó hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương bọn họ còn đến xem, chỉ là lúc đó ngài chưa tỉnh. Trần Mặc đã đói điên rồi, hắn cảm thấy lúc này đặc biệt đói, giống như có thể một hơi nuốt cả một con bò. Thấy dùng đũa ăn không đã, trực tiếp dùng tay. Điểm kinh nghiệm kim ô xí thiên công, từng chút một bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề. Thức ăn Nguyệt Như Yên mang đến, là có thịt có rau. Trước kia, hắn chỉ có ăn thịt, điểm kinh nghiệm công pháp mới tăng lên. Nhưng bây giờ, đồ chay cũng có thể tăng lên, chỉ là không nhiều bằng đồ mặn. Lúc này, hắn mới có tâm tư đi xem hai đoàn ký ức nhiều hơn trong não. Một đoàn là công pháp kim ô xí thiên công. Một đoàn là thao thiết pháp. Mà ăn đồ chay tăng lên điểm kinh nghiệm, chính là thao thiết pháp mang đến. Theo mô tả của thao thiết pháp, tu luyện thao thiết pháp, có thể nuốt vạn vật, biến vạn vật thành thức ăn, làm chất dinh dưỡng cho mình trưởng thành. Cho dù là một viên đá, một chiếc lá, chỉ cần ăn đủ nhiều, vẫn có thể. Thao thiết, hung thú trong truyền thuyết, là tượng trưng của tham lam. Đói quá, không đủ, vẫn không đủ. Ăn xong thức ăn Nguyệt Như Yên mang đến, hai mắt Trần Mặc đỏ lên, thậm chí muốn ăn cả đĩa, hộp đồ ăn. Bụng hắn kêu ùm ục, hắn vẫn cảm thấy rất đói. Ta bảo Ngự Thiện Phòng làm thêm cho ngài. Nguyệt Như Yên thấy vậy, đứng dậy rời đi. Nguyệt Như Yên vừa rời đi, Trần Mặc cầm hoa quả bày trên bàn, ăn. Ngay cả hạt cũng không bỏ qua. Rõ ràng chỉ là hoa quả bình thường, lại vẫn có thể cung cấp năng lượng cho Trần Mặc. Đói, vẫn rất đói ha. Đêm tối u tịch, canh giờ đã điểm tí. Hậu Uyển Hoàng Cung, nhiều cung điện đã tắt ánh nến, duy chỉ có Ngự Thiện Phòng nằm ở phía đông Hoàng Cung, cạnh Nam Tam Sở, vẫn sáng đèn rực rỡ như ban ngày, khói bếp từ ống khói lượn lờ bay lên, các nội thị đại chủ thần sắc tuy gấp gáp nhưng vẫn làm việc có trật tự, tiếng xong nồi bát đĩa va chạm vang lên lanh canh. Hồng Thiêu Lộc Nhục đã xong, mau dâng lên cho bệ hạ. Hùng Trường cũng xong rồi, Tiểu Lý Tử, mau lại đây tưới nước sốt rồi dâng lên cho bệ hạ. Yến Oa nhớ nhặt rửa cho sạch, nếu để bệ hạ ăn phải lông, coi chừng cái đầu của các ngươi. Bệ hạ tối nay làm sao vậy, ăn khỏe quá. Ba, dám bàn luận chuyện bệ hạ, ngươi theo công công nào, miệng lưỡi lanh chanh thế. Trên lầu Ba Quan Tinh Lâu, Trần Mặc ăn uống hùng hục, chẳng màng hình tượng, mặt mày lem lúc dầu mỡ, đĩa bát ăn xong chất chồng cao ngất ba thước. Ực, Nguyệt Như Yên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ăn khỏe quá đi mất. Bệ hạ, lúc này, dưới Quan Tinh Lâu vang lên một giọng nói the thé như vịt đực. Chắc là Ngự Thiện Phòng đưa đồ ăn tới rồi, Nguyệt Như Yên gọi cung nữ dưới lầu mang đồ ăn lên, sau đó sai cung nữ mang những đĩa bát đã ăn xong xuống. Ăn chậm thôi, không ai tranh với ngươi cả. Nguyệt Như Yên ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, nhìn bộ dạng mặt mày lem lúc của hắn, thực sự không nhịn được, lấy khăn tay ra lau cho hắn. Hai khắc sau, Trần Mặc xoa xoa cái bụng căng tròn, một tiếng, nói cuối cùng cũng ăn no rồi. Nói xong, hắn mở bảng hệ thống ra xem. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, sơ cấp 302 phần 1 triệu. Chỉ là đồ ăn bình thường, còn chưa phải là tiên thiên linh vật, vậy mà vừa rồi đã tăng thêm hơn 300 điểm kinh nghiệm, có thể thấy được sự cường hãn của Thao Thiết Pháp. Nếu ăn tiên thiên linh vật, e rằng sẽ tăng thêm càng nhiều. Người đâu, Nguyệt Như Yên thấy vậy liền gọi cung nữ, dọn dẹp bàn một chút. Đợi cung nữ dọn dẹp bàn xong rồi đi xuống, Nguyệt Như Yên đôi mắt phượng dưới hàng mi cong nhìn Trần Mặc, đôi môi hồng dưới ánh nến khẽ cong, nhẹ giọng nói, sau khi đột phá, khẩu vị cũng lớn hơn rồi sao. Trần Mặc đứng dậy, tiêu hóa một chút, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn sắc trời bên ngoài, quay người lại, nói, không phải, là ta vừa mới lĩnh ngộ một tiên bí pháp này, chỉ cần ăn là có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Trần Mặc định truyền Thao Thiết Pháp cho Nguyệt Như Yên, dù sao cũng là nữ nhân của mình, bí pháp này không cần phải giấu nàng. Nói xong, Trần Mặc lấy giấy bút ra, theo ký ức trong đầu, chép lại Thao Thiết Pháp cho Nguyệt Như Yên, nói, ngươi thử xem có thể tu luyện được không. Thao Thiết Pháp này là từ xà thôn pháp tiến giai mà thành, Nguyệt Như Yên chưa từng học xà thôn pháp, vừa vào đã học Thao Thiết Pháp, Trần Mặc cũng không biết nàng có thể lĩnh ngộ thành công hay không. Chỉ cần ăn là có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nguyệt Như Yên kinh ngạc cầm lấy Thao Thiết Pháp mà Trần Mặc vừa chép ra xem. Với kiến thức của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra bí pháp tốt xấu. Thao Thiết Pháp này là bí pháp thượng đẳng nhất mà nàng từng thấy. Quá mức cao thâm huyền diệu, theo kinh nghiệm tu luyện các bí pháp khác của ta, Thao Thiết Pháp này nếu ta muốn luyện thành, không có 3 năm 5 năm, e rằng không được. Nguyệt Như Yên đặt tờ giấy chép Thao Thiết Pháp xuống, đã không phải là chuyện có thể tu luyện thành trong chốc lát, vậy thì nàng không cần phải vội vàng lúc này. Không cần vội, dù sao cũng có nhiều thời gian. Ừm, ta không vội, nhưng ngươi có thể mặc quần áo vào, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt ta. Nguyệt Như Yên mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Lúc nãy Trần Mặc ăn cơm, Nguyệt Như Yên chỉ lấy áo bào đặt lên đùi hắn, dùng để che đậy, bây giờ hắn đứng dậy, áo bào từ trên đùi trượt xuống, tự nhiên liền lộ ra. Đều là vợ chồng già rồi, ngươi lại không phải chưa từng thấy qua, còn ngại ngùng. Trần Mặc cười nói, ngươi có thể đứng đắn một chút được không? Được rồi, vừa hay ta cũng có chút chuyện, muốn nói với ngươi. Nguyệt thị truyền thừa cũng đã hơn ngàn năm, tổ tiên cũng là vương thất, thời kỳ đỉnh phong, cũng từng xuất hiện tiên nhân cảnh. Nguyệt Như Yên là gia chủ đời này của Nguyệt thị, chắc chắn biết một chút bí mật về thiên nhân cảnh. Gia tộc quả thực có ghi chép về thiên nhân cảnh, nhưng Nguyệt thị ta trải qua mấy lần hưng suy, có một số thứ đã thất lạc, hiện tại gia tộc ghi chép về thiên nhân cảnh đã không còn nhiều, do nương ta bảo quản, ngày mai ta sẽ mang đến cho ngươi xem. Về chuyện hồn du, ta có chút ấn tượng, một số thứ tổ tiên để lại cũng có nhắc đến, nhưng về thời gian hồn du có thể kéo dài bao lâu, có thể hồn du bao xa thì không có ghi chép, cũng có thể đây chính là phần bị thất lạc. Nguyệt Như Yên nghe Trần Mặc nói đến chuyện cảnh giới tu vi, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Trần Mặc không giấu giếm Nguyệt Như Yên, đem tất cả những thông tin về hồn du mà mình nắm giữ, đều nói cho nàng biết. Hai người vừa thưởng trà vừa trò chuyện, ngươi một câu ta một câu, chẳng mấy chốc đã qua nửa canh giờ. Đúng rồi, nghe nói thiên nhân cảnh có thể bay, ta còn chưa tận mắt nhìn thấy. Nguyệt Như Yên nhìn Trần Mặc với ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng là muốn tận mắt chứng kiến. Nhìn cho kỹ, yêu cầu nhỏ này, Trần Mặc nào có lý do gì không đáp ứng. Bút ký của Đại Tống Thái Tổ có ghi chép, cái gọi là phi hành của thiên nhân cảnh, chính là ngự khí phi hành. Điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể, để tiên thiên linh khí lưu truyền toàn thân, sau đó thả lỏng thân thể, ý niệm dung hợp với thiên địa, đạt tới trạng thái ta chính là thiên địa chính là ta. Đây cũng là nguyên nhân võ giả gọi võ giả nhất phẩm là thiên nhân cảnh. Thân thể thả lỏng, đầu óc trống rỗng, dòng suy nghĩ lưu chuyển dần dần từ dao động đến bình tĩnh, hắn cũng là lần đầu tiên thử, cho nên tỏ ra rất nghiêm túc, đôi mắt hắn lúc này cũng nhắm lại, điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể vận chuyển toàn thân. Chỉ là ý niệm dung hợp với thiên địa. Đây là dung hợp kiểu gì? Trần Mặc tưởng tượng, thiên địa chính là ta, ta chính là thiên địa. Trong nháy mắt, ý thức của hắn đi tới đan điền của mình. Nếu nói là đi tới đan điền, còn không bằng nói là ý thức của hắn dung hợp với Tam Túc Kim Ô lơ lửng trong đan điền. Tam Túc Kim Ô vốn đang nhắm mắt, đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lại là hai ngọn lửa màu vàng. Nó dường như sống lại, đôi cánh khẽ động. Mà từ góc nhìn của Nguyệt Như Yên, Trần Mặc lúc này cũng mở mắt ra, trong mắt tràn ngập một ngọn lửa màu vàng. Ngay khi Nguyệt Như Yên có chút kinh ngạc, một luồng tiên thiên linh khí nóng rực từ trong cơ thể Trần Mặc bộc phát ra, Trần Mặc vốn đang ngồi bên cạnh nàng, trong nháy mắt bay vút lên trời. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, Trần Mặc đụng vào trần nhà, đầu xuyên qua trần nhà, mắc kẹt trên mái nhà, bất động. Trần Mặc kêu đau một tiếng, ý thức cũng thoát khỏi Tam Túc Kim Ô. Ngươi không sao chứ? Nguyệt Như Yên rời bàn ghế sang một bên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, kéo Trần Mặc xuống, mảnh gỗ rơi là tả. Trần Mặc da dày thịt béo, chút đau đớn này, đối với hắn không là gì, hắn ngẩng đầu nhìn cái lỗ mình vừa đâm thùng, có chút xấu hổ nói, không khống chế tốt lực đạo, dùng hơi quá. Có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai Trần Mặc ngự khí phi hành, cẩn thận hơn nhiều, bay lượn trong phòng. Tuy tư thế bay có chút buồn cười, nhưng dù sao cũng bay lên được rồi. Trong quá trình phi hành, tiên thiên linh khí của hắn cũng giảm đi từng chút một. Đã là ngự khí phi hành, vậy thì thứ tiêu hao, tự nhiên là tiên thiên linh khí. Chỉ là không gian trong phòng không lớn, không tiện cho Trần Mặc thi triển. Đáp xuống đất, Trần Mặc tiến lên kéo tay Nguyệt Như Yên, ôm lấy thân hình cao gầy mềm mại vào lòng, khẽ cười nói, Như Yên, ôm chặt ta. A, bay thôi. Trần Mặc ôm lấy Nguyệt Như Yên, bay ra ngoài từ cửa sổ đang mở. A, đừng. Nguyệt Như Yên giật mình, sau khi bay ra khỏi quan tinh lâu, cảm giác mất trọng lực mãnh liệt truyền vào não nàng, khiến nàng cảm thấy hoảng sợ, sợ đến mức ôm chặt lấy Trần Mặc. Theo Trần Mặc càng bay càng cao, tiếng gió rít gào bên tai, Nguyệt Như Yên càng sợ đến mức không dám mở mắt, miệng không ngừng nói, mau thả ta xuống. Trần Mặc không nghe, ngược lại còn bay nhanh hơn, hắn muốn thử xem tốc độ phi hành toàn lực nhanh đến mức nào, ý thức của hắn thúc giục Tam Túc Kim Ô vỗ cánh kịch liệt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, chỉ trong vài cái chớp mắt đã bay ra khỏi hoàng thành. Không có vật tham chiếu, Trần Mặc trong lòng cũng không có khái niệm đại khái, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, nhanh hơn ngựa thiên lý chạy hết tốc lực rất nhiều. Đương nhiên, phi hành toàn lực, tiên thiên linh khí tiêu hao cũng có chút nhanh. Nếu cứ duy trì tốc độ này, Trần Mặc ước chừng, nhiều nhất nửa canh giờ, tiên thiên linh khí trong cơ thể sẽ hao hết. Đã là nửa đêm, cho dù kinh sư không thiết lập lệnh giới nghiêm, lúc này, phần lớn các cửa hàng, nhà dân trong thành đều đã tắt đèn. Trần Mặc mang theo Nguyệt Như Yên, bay đến nóc tòa kiến trúc cao nhất trong thành, đáp xuống. Được rồi Như Yên, đừng sợ, đã đáp xuống rồi, mở mắt ra xem. Trần Mặc nhìn Nguyệt Như Yên vẫn ôm chặt lấy mình, cười nói. Nguyệt Như Yên mở mắt ra, khi nàng phát hiện mình đang ở trên nóc nhà cao mười mấy trượng, chân có chút mềm nhũn. Nguyệt Như Yên kỳ thực không sợ độ cao, nhưng vừa rồi bị Trần Mặc ôm bay một hồi, bây giờ thấy không đáp xuống mặt đất, trong lòng rất bất an. Mau thả ta xuống, Nguyệt Như Yên vỗ vỗ vai Trần Mặc, răng ngà gần như cắn nát môi anh đào, lại nhắm mắt lại. Đừng sợ, có ta ở đây, Trần Mặc nhéo nhéo mông Nguyệt Như Yên. Chính vì có ngươi, ta mới sợ, Nguyệt Như Yên tức giận nói. Được rồi, ta sai rồi, vừa rồi ta chỉ muốn thử xem rốt cuộc có thể bay nhanh đến mức nào, ngươi xem, chúng ta bây giờ đến đâu rồi. Trần Mặc cười nói, một tay khác nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, an ủi tâm trạng của nàng. Sự lo lắng trong lòng giảm bớt một chút, Nguyệt Như Yên lại mở mắt ra, ngây ngẩn cả người, đây là ngoài cung. Tuy vừa rồi nàng vẫn luôn nhắm mắt, nhưng cũng biết không qua bao lâu. Hình như chỉ mấy tức một tức khoảng 21 giây. Mấy tức đã đến ngoài cung. Theo tốc độ này, e rằng đợi đến khi trời sáng, có thể đến U Châu. Như Yên, nàng thả ta ra trước. Sao vậy, ta đổi tư thế mang nàng bay, để nàng ngắm cảnh đêm kinh sư cho thỏa thích. À, lại nữa. Đừng lo, lần này ta bay chậm thôi. Không muốn, ngươi lại lừa ta. Thật mà, lừa nàng ta là cún con. Ngươi làm cún con bao nhiêu lần rồi? Trần Mặc. Dưới sự năn nỉ ý ôi của Trần Mặc, Nguyệt Như Yên quyết định vẫn là tin hắn thêm một lần nữa. Lần này, Trần Mặc ôm Nguyệt Như Yên từ phía sau. Khi bay lên, hắn ở trên, Nguyệt Như Yên ở dưới, mặt hướng xuống đất. Tuy hai tay không ôm được Trần Mặc, khiến nàng rất không có cảm giác an toàn, nhưng Trần Mặc quả thực không lừa nàng, không bay quá nhanh, hơn nữa nàng như vậy, có thể nhìn toàn cảnh Thiên Xuyên thành phía dưới. Nàng ôm ta chặt một chút, Trần Mặc tốc độ không nhanh, nhưng bay rất cao, Nguyệt Như Yên vẫn cảm thấy sợ hãi. Ta đã ôm rất chặt rồi, ôm chặt thêm chút nữa, ta sợ thắt gãy eo nàng, bóp xẹp ngực nàng mất. Trần Mặc cười nói, Nguyệt Như Yên khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý, gồng người ngắm cảnh đêm. Khi Trần Mặc bay xong một vòng, Nguyệt Như Yên dường như đã thích ứng, thân thể học được cách thả lỏng. Đi, chúng ta đi xem y nhân. Trần Mặc mang theo Nguyệt Như Yên, hướng về phía Ngụy Vương phủ trước kia. Nguyên Ngụy Vương phủ, cả phủ tĩnh mịch không một tiếng động. Trong phòng, nằm trên giường, tử khí nồng đậm, cảm giác mình tùy thời đều có thể rời đi, Tư Tùng đang nói chuyện với Nạp Lan y nhân. Hắn rất yếu, giọng nói rất nhỏ. Y nhân, nàng đừng lo cho ta nữa, ta biết tình trạng thân thể của mình, không chữa được đâu, gia gia của nàng ở dưới đó đợi ta lâu rồi, ta nên xuống đó tìm hắn, đợi ta chết. Không được, Tư Tùng còn chưa nói xong, đã bị Nạp Lan y nhân ngắt lời, nói ta đã nói, ngươi sẽ không chết, vậy thì nhất định sẽ không chết. Nạp Lan y nhân cô nén nước mắt, vẻ mặt quật cường. Nhà đầu ngốc, người nào có thể không chết, ta sống nhiều năm như vậy, cũng coi như sống đủ rồi, nên thỏa mãn, nàng để ta đi đi. Tư Tùng biết mình sở dĩ bây giờ còn sống, Nạp Lan y nhân đã phải trả giá rất lớn, hắn không muốn liên lụy nàng. Im miệng, im miệng, im miệng, Nạp Lan y nhân gần như gào lên, nàng quay đầu đi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sau đó nhìn Tư Tùng nói, ta đã nói có thể chữa khỏi cho ngươi, thì nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi. Thao thiết cổ sắp lột xác thành công rồi, đợi nó lột xác lần thứ tư thành công, máu của ta, nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi, ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn nước mắt nơi khóe mắt Nạp Lan y nhân, Tư Tùng há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra. Còn về chuyện nàng nói thao thiết cổ lột xác 4 lần, Tư Tùng chỉ coi là nàng dùng để an ủi mình. Dù sao thao thiết cổ cả đời, chỉ có thể tiến hành 3 lần lột xác. Bước ra khỏi phòng, Nạp Lan y nhân lau đi nước mắt nơi khóe mắt, chuẩn bị vào cung. Thao thiết cổ đã tỉnh lại từ giấc ngủ say. Màu tím ở bụng lại đậm thêm một chút. Kết quả nàng vừa mới cất bước. Ai? Nạp Lan y nhân đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Y nhân. Đột nhiên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt nàng. Tướng, bệ hạ, Như Yên tỷ. Nạp Lan y nhân ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, Trần Mặc đã là thiên nhân cảnh, có thể bay, sao hai người lại tới đây? Thử cảm giác sau khi đột phá, Trần Mặc nhìn sắc mặt tiêu tụy của Nạp Lan y nhân, trong lòng thở dài một tiếng, nói, đại trưởng lão thế nào rồi? Không được tốt lắm. Nạp Lan y nhân lắc đầu, lập tức cũng không để ý Nguyệt Như Yên cũng ở đây, tiến lên liền kéo tay Trần Mặc đi, đến lúc tu luyện rồi. Trần Mặc thấy vậy, sắc mặt hơi khựng lại, ngay cả Nguyệt Như Yên cũng mặt mày ửng đỏ, ánh mắt có phần lảng tránh. Đi thôi, chẳng phải ngươi rất thích việc này sao? Thấy Trần Mặc bất động, Nạp Lan y nhân lại bồi thêm một câu, thao thiết cổ đã tỉnh. Lần này nhanh vậy sao? Nghe vậy, Trần Mặc thực sự không nhịn được, lại nhắc nhở một câu, y nhân, thân thể của nàng hiện tại có cần phải từ từ rồi nói sao không? Nạp Lan y nhân thần sắc ngẩn ra, sau đó né tránh ánh mắt Trần Mặc, thẹn quá hóa giận nói, thân thể của ta, lẽ nào ta còn không rõ ràng sao, vẫn còn chịu được. Hai, Trần Mặc trong lòng thở dài một tiếng, biết chuyện của Tư Tùng đã trở thành chấp niệm của nàng, nếu có cơ hội mà không dốc hết toàn lực, nàng sẽ tự hận chính mình. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể liều mạng bồi quân tử. Chờ một chút, chúng ta đổi chỗ khác. Trần Mặc bảo Nạp Lan y nhân mang theo chiếu và chăn đệm. Người muốn đổi chỗ nào? Nạp Lan y nhân ôm chăn đệm và chiếu đã cuộn tròn, nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Lát nữa nàng sẽ biết. Trần Mặc tiến lên một tay ôm eo Nạp Lan y nhân, sau đó vẫy tay với Nguyệt Như Yên. Ta thì không cần, các ngươi đi là được. Nguyệt Như Yên không muốn xen vào. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Trần Mặc cũng ôm lấy eo Nguyệt Như Yên, sau đó nói, hai người ôm chặt lấy ta, sắp bay rồi. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên đã có kinh nghiệm vội vàng ôm chặt Trần Mặc, Nạp Lan y nhân cũng làm theo, nhưng không để tâm như Nguyệt Như Yên. Rất nhanh, nàng cũng không nhịn được kêu lên. Đừng bay cao như vậy, đừng bay cao như vậy. Nạp Lan y nhân vì một tay còn kẹp chăn đệm chiếu, chỉ có một tay ôm Trần Mặc, cho nên khi Trần Mặc đột nhiên bay lên, nhìn xuống phía dưới Nguyên Ngụy Vương phủ càng ngày càng nhỏ, nàng cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Đi thôi. Trần Mặc bay về phía ngoài thành. Khoảng nửa khắc sau, Trần Mặc dẫn theo hai nàng đáp xuống một tảng đá trên đỉnh Danh Dương Sơn, nơi từng tiếp nhận sự thiên vị của Vĩnh An Đế. Khi Trần Mặc buông Nạp Lan y nhân ra, nàng cảm thấy hai chân có chút mềm nhũn, nhất thời có chút đứng không vững, vội vàng ngã sang bên cạnh. Trần Mặc một tay đỡ lấy nàng, cười nói, y nhân, gan của nàng còn không bằng Như Yên. Nguyệt Như Yên liếc Trần Mặc một cái. Nạp Lan y nhân cũng trừng mắt nhìn hắn một cái, đã bảo ngươi đừng bay cao như vậy, đừng bay cao như vậy, lạnh chết mất. Kiểu tóc của Nạp Lan y nhân đã bị gió thổi rối tung. Trần Mặc cười cười, chịu mắng. Nguyệt Như Yên nói, đây là đâu? Danh Dương Sơn, không nhớ sao? Trần Mặc nói. Lúc đó là ban ngày, bây giờ là ban đêm, xung quanh đến một ngọn đèn cũng không có, tối om, ta làm sao nhận ra được? Nguyệt Như Yên không vui nói. Nói là nói vậy, đối với võ giả thượng tam phẩm, đối với môi trường xung quanh, vẫn có thể nhìn rõ, không bị ảnh hưởng bởi bóng đêm. Chúng ta đến đây làm gì, ngay cả phòng ốc cũng không có, ngươi không lẽ nào? Nguyệt Như Yên nói đến đây, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì nàng đã nghĩ đến Trần Mặc muốn làm gì. Mà sự thật cũng đúng như nàng nghĩ. Chỉ thấy Trần Mặc từ tay Nạp Lan y nhân lấy chiếu và chăn đệm, trước tiên trải chiếu lên tảng đá, sau đó trải chăn đệm lên trên, cười nói, Như Yên, tối nay chúng ta thử lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Ở ngoài trời, người điên rồi sao? Nguyệt Như Yên hận không thể cắn chết Trần Mặc. Cũng không phải chưa từng thử, lúc trước nàng theo ta tòng quân, khi đó. Người nói bậy bạ gì vậy? Nguyệt Như Yên vội vàng bịt miệng Trần Mặc. Lúc đó ở ngoài trời, lại không có người ngoài, nàng không cảm thấy gì, huống chi khi đó nàng cũng không tình nguyện, càng không nói đến bây giờ Nạp Lan Y Nhân cũng ở đây. Khuôn mặt xinh đẹp anh tú của Nguyệt Như Yên đỏ bừng như giáng chiều, nàng đưa mắt nhìn Nạp Lan Y Nhân, hiển nhiên là muốn đối phương cùng nàng cự tuyệt. Ai ngờ, Nạp Lan Y Nhân trầm mặc một lát, lại thốt ra một câu ta trước. Nói xong, nàng cũng hành động. Nàng một tay ôm cổ Trần Mặc, một tay khẽ vuốt ve mặt hắn, sau đó hơi ngẩng đầu, hôn lên môi Trần Mặc. Trần Mặc nhanh chóng đáp lại, hai tay thành thạo di chuyển đến mông nàng. Một phen hôn nồng nhiệt, Nạp Lan Y Nhân còn gấp hơn Trần Mặc, đẩy Trần Mặc ngã xuống tảng đá đã trải chiếu, chăn đệm, bàn tay vụng về hướng về nơi đó. Bắt lấy. Trần Mặc hít sâu một hơi. Nguyệt Như Yên nhìn chằm chằm Nạp Lan Y Nhân, cảm thấy nàng thật dũng mãnh. Nạp Lan Y Nhân không rảnh để ý đến ánh mắt của Nguyệt Như Yên, nàng ánh mắt mông lung nhìn Trần Mặc, vụng về giải phóng cự thú kia, cối xay tròn trịa, đầy đặn hạ xuống. Nạp Lan Y Nhân mày ngài nhíu chặt, đôi mắt híp thành một đường, ngẩng đầu nhìn trời, miệng nhỏ khẽ mở. Nguyệt Như Yên mặt mày đỏ bừng, vội vàng quay lưng đi, sau đó khuôn mặt đỏ bừng của nàng dần dần nóng lên. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là đứng lâu hay là gì, Nguyệt Như Yên cũng cảm thấy hai chân có chút mềm nhũn, mấy lần muốn ngồi xổm xuống, nhưng lại sợ Trần Mặc hiểu lầm nàng, vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Nạp Lan Y Nhân cuộn tròn trong lòng Trần Mặc, hơi thở nóng rực, mồ hôi thơm trên người, đã sớm bị gió đêm thổi khô, bàn tay thon thả luồn vào vạt áo trước của Trần Mặc, vuốt ve lồng ngực rộng lớn, cường tráng của hắn. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Trần Mặc vuốt ve mái tóc của Nạp Lan Y Nhân, dịu dàng nói. Không cần, Thao Thiết Cổ còn chưa ngủ say. Hít thở một hơi, Nạp Lan Y Nhân lại ngồi dậy. Thật là xấu hổ. Đêm nay, Nguyệt Như Yên đối với Nạp Lan Y Nhân đã có sự thay đổi lớn. Trần Mặc mặc cho Nạp Lan Y Nhân thi triển, hắn không phát huy tính chủ động của mình, tránh cho Nạp Lan Y Nhân quá mệt mỏi. Nạp Lan Y Nhân cũng căn bản không biết mệt mỏi, rõ ràng thân thể đã kêu gào nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn cố gắng đợi đến khi Thao Thiết Cổ ngủ say mới ngừng tu luyện. Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại như không xương, mắt lạnh chân mịn của Nạp Lan Y Nhân, trầm mặc một lát, trầm giọng nói, sau này không thể như vậy nữa. Nạp Lan Y Nhân không trả lời hắn, vẫn lặng lẽ từ trong y phục bên cạnh lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược nuốt vào bụng, sau đó lật người sang một bên, nhường chỗ cho Nguyệt Như Yên, rồi không nói một lời, vén chăn lên đắp lên người, trực tiếp ngủ tiếp đi. Để tránh mang thai dẫn đến việc tu luyện Thao Thiết Cổ bị gián đoạn, Nạp Lan Y Nhân đều có ý thức tránh thai. Trần Mặc, Như Yên, trời không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Trần Mặc đưa tay về phía Nguyệt Như Yên đang ngồi xổm bên cạnh tảng đá. Nguyệt Như Yên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Mặc vài lần, cuối cùng vẫn đặt tay lên bàn tay hắn đưa tới. Trần Mặc một tay kéo nàng lên tảng đá, ôm thân thể cao gầy mềm mại của nàng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của nàng, nói, ngủ đi. Trần Mặc cứ như vậy ôm nàng, bất động. Hôm nay, hắn cũng mệt mỏi. Nguyệt Như Yên tay nắm chặt lại, thấy Trần Mặc cứ như vậy ngủ thiếp đi, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút tức giận không rõ. Không làm gì, người kéo ta tới đây làm gì? Một giấc ngủ đến sáng. Ánh bình minh ló dạng. Gió thu bắt đầu thổi qua tảng đá, trong chăn, ba người ôm chặt lấy nhau. Nguyệt Như Yên tỉnh lại đầu tiên, nàng kỳ thực cả đêm không ngủ, ở bên ngoài ngủ nàng không có cảm giác an toàn, vẫn luôn không dám nhắm mắt, đến sáng, thực sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, chợp mắt một lát, bây giờ bị gió thổi tỉnh, nàng dứt khoát không ngủ nữa. Nàng xuống tảng đá, luyện quyền ở bên cạnh. Trần Mặc tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt hắn, khiến hắn muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được. Tỉnh rồi, Nguyệt Như Yên đang luyện quyền cảm nhận được Trần Mặc tỉnh lại, quay đầu nhìn một cái, sau đó dừng lại, đưa tay lau mồ hôi thơm trên trán. Một lọn tóc rụ xuống bên má, vắt ngang qua xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Trần Mặc gật đầu, nhìn Nạp Lan Y Nhân vẫn còn đang ngủ, kéo chăn lên cao, che kín đầu nàng, hỏi, Như Yên, bây giờ là giờ nào? Nguyệt Như Yên ngẩng đầu nhìn mặt trời, ước chừng nói, chắc là đến giờ tị rồi, tảo chiều chắc chắn là đã qua. Nói xong, Nguyệt Như Yên còn nói, tối qua ngươi không chào hỏi đã rời đi, bây giờ cả hoàng cung, có lẽ đều đang tìm ngươi. Muộn vậy rồi sao? Không đúng. Nói xong, Trần Mặc đột nhiên sắc mặt biến đổi. Sao vậy? Nguyệt Như Yên nghi hoặc nói. Trần Mặc tạm thời không trả lời nàng. Hắn phát hiện ra một vấn đề. Nếu bây giờ là giờ tị, vậy thì thời gian hấp thu tử khí của mặt trời đã qua. Nhưng tại sao kinh nghiệm của Kim Ô Xí Thiên Công vẫn còn tăng? Mà âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng có chút khác biệt. Tiến bổ một luồng Kim Ô chi lực, Kim Ô Xí Thiên Công kinh nghiệm cộng 1. Mà tốc độ hấp thu đặc biệt nhanh, Trần Mặc trong lòng đếm, gần như 2 đến 3 giây là có thể tăng thêm một điểm kinh nghiệm. Phải biết, trước đây mỗi lần hấp thu một luồng thái dương tử khí, đều cần khoảng 1 phút. Là do công pháp phá giai sao? Ngươi không sao chứ, thấy Trần Mặc vẫn không trả lời, biểu tình cũng ngây ngốc, Nguyệt Như Yên trong lòng không khỏi lục bục một tiếng, đưa tay cua cua trước mặt Trần Mặc. Không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Trần Mặc không nói nhiều, nói, gọi y nhân dậy, chúng ta về thôi. Trở lại hoàng cung, lại qua nửa canh giờ. Trần Mặc xác nhận một chuyện, đó là kim ô xí thiên công có thể hấp thu ánh sáng mặt trời để tăng kinh nghiệm, trung bình 2 giây tăng 1 điểm. Mà tử khí hóa nguyên công trước đây, lại chỉ có thể hấp thu thái dương tử khí buổi sáng, ánh sáng mặt trời bình thường, chỉ có thể dùng để khôi phục tiên tiên linh khí, lại không thể dùng để tu luyện. Nhưng bây giờ, kim ô xí thiên công có thể. Sự thay đổi này, khiến Trần Mặc mừng rỡ không thôi. Nếu bảo thủ thời gian hấp thu ánh sáng mặt trời một ngày, tính theo 4 canh giờ, một ngày, hắn có thể tăng thêm 14.400 điểm kinh nghiệm kim ô xí thiên công. Một tháng, chính là 432.000 điểm. 2 tháng rưỡi, hắn có thể đột phá lần nữa. Đương nhiên, tiền đề là 2 tháng rưỡi đều là ngày nắng. Tuy nhiên, cho dù nghĩ theo hướng xấu, một tháng chỉ có 5 ngày nắng, cũng chỉ hơn 1 năm. Hơn 1 năm là có thể đột phá, tốc độ này cũng rất nhanh rồi. Đây còn chưa tính đến thu hoạch từ việc thao thiết pháp ăn đồ. Phải biết, hắn từ nhị phẩm đột phá đến nhất phẩm, đã tốn 3-4 năm. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy tương lai của mình còn rất có triển vọng. Trước đây khi nhìn thấy kinh nghiệm sơ cấp của kim ô xí thiên công là 1 triệu, hắn cảm thấy trời đất sụp đổ. 30 vạn điểm kinh nghiệm hắn đã dùng 3-4 năm. 1 triệu, vậy chẳng phải là gần 10 năm sao? Sơ cấp là 1 triệu, vậy trung cấp, cao cấp thì sao? Tuổi thọ của võ giả nhất phẩm cũng chỉ có khoảng 150 năm. 120 năm còn lại, hiển nhiên không đủ để Trần Mặc tu vi tăng lên đến mức khiến tuổi thọ tăng thêm. Nhưng bây giờ, hắn đã nhìn thấy hy vọng, hơn nữa là hy vọng rất lớn. Đại Tống từ khi thành lập đến khi biến mất, trong gần 400 năm lịch sử, Hoàng Thất đã xuất hiện 4 vị võ giả nhất phẩm, bao gồm cả Tống Thái Tổ. Trong đó có 3 vị để lại bút ký tu luyện của mình truyền cho hậu thế. Vị không để lại, chính là Ngụy Vương Sở Lâm, thời Tống Cảnh Đế, ra biển tìm tiên. Trong Ngự Hoa Viên, Trần Mặc nằm trên ghế xích đu, tắm nắng, chăm chú xem 4 bản bút ký tu luyện của 4 vị tiên nhân cảnh để lại. Trong đó có một bản là Nguyệt Như Yên mang tới. Bản mà Nguyệt Như Yên mang tới, cũng giống như những gì nàng nói tối qua, thông tin ghi chép bên trong, đối với Trần Mặc không có tác dụng gì. 3 bản mà Hoàng Thất Đại Tống bảo tồn, ghi chép tương đối đầy đủ. Từ thông tin cung cấp trong 3 bản bút ký trên, Trần Mặc biết được. Không phải tất cả cường giả thiên nhân cảnh, thời gian cực hạn hồn dung ngoại xuất đều là 1 khắc. Tống Vũ Đế Sở Ly, thiên nhân cảnh, bút ký của hắn ghi chép thời gian cực hạn hồn du là 1 khắc rưỡi, khoảng cách cực hạn là 2 dặm, mạnh hơn Tống Thái Tổ không ít. Tống Văn Đế, thiên nhân cảnh, thời gian cực hạn hồn du của hắn là 1 tuần trà, khoảng 15 phút, phía trên còn đặc biệt chú thích, ngắn hơn thời gian của Thái Tổ, nhưng khoảng cách cực hạn của hắn lại mạnh hơn Thái Tổ, giống như Vũ Đế, cũng là 2 dặm. Sự khác biệt này khiến Trần Mặc nhận ra vấn đề khác. Hắn tìm Vương Tú, bảo nàng mang bản kỳ và khởi cư chú ghi chép về Tống Thái Tổ, Vũ Đế, Văn Đế đến cho mình xem. Và bảo giả ấn gọi Sở Nhiễm tới. Từ sử sách và miệng Sở Nhiễm, Trần Mặc biết được Tống Thái Tổ và Vũ Đế đều tu luyện địa mạch long khí. Duy chỉ có Văn Đế, tu luyện là lôi đình. Mặc dù số lượng mẫu không nhiều, nhưng Trần Mặc vẫn mạnh dạn suy đoán, thời gian, khoảng cách hồn du, có liên quan đến tiên tiên linh khí nạp vào đầu tiên. Đến tối, hắn gọi Nguyệt Như Yên tới, bảo nàng hộ pháp cho mình, Trần Mặc dự định thử thời gian cực hạn hồn du của mình trước. Nếu thử cả khoảng cách và thời gian, có chút không chuẩn, dù sao hai thứ này sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên, sau khi linh hồn xuất thể, hắn không rời khỏi phòng, mà ở trong phòng thử. Khi hắn cảm thấy tim đập nhanh, sắp mệt thở, không thở nổi, hắn vội vàng quay về bản thể. Cuối cùng có được thời gian cực hạn của mình là 3 khắc 45 phút. Quy đổi một chút, khoảng 45 phút. Tối hôm sau, Trần Mặc thử khoảng cách. Tại sao phải đến tối hôm sau? Là bởi vì sau khi hồn du, thân thể sẽ xuất hiện một giai đoạn mệt mỏi. Mà muốn thử, chắc chắn phải giữ cho thân thể và tinh thần ở trạng thái đỉnh phong, như vậy số liệu thu được mới có thể dùng để tham khảo. Thử đến cách bản thể 5 dặm, Trần Mặc đã cảm thấy tim đập nhanh. Phải biết thời gian này, cách thời gian cực hạn 3 khắc, mới qua 1 khắc mà thôi. Lại đi thêm khoảng 100 trượng, Trần Mặc cảm giác tim đập càng mạnh. Trần Mặc không dám tiến lên, vội vàng lùi lại, khi lùi về trong phạm vi 5 dặm, cảm giác tim đập bắt đầu giảm bớt. Vì vậy Trần Mặc vội vàng trở về phòng, lại thử thời gian. Lần này không đến thời gian cực hạn 3 khắc, khoảng 2 khắc rưỡi, Trần Mặc đã cảm thấy mình đến cực hạn, lập tức quay về bản thể. Xem ra, cách bản thể quá xa, sẽ khiến thời gian hồn du cũng giảm tương ứng. Thời gian trôi đến tháng 10 năm Trinh Hòa thứ 3. Lúc này tại Vị Ương Cung, tiếng vó ngựa không ngừng vang vọng. Ngô Mật, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Tống Mẫn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng tụ tập một chỗ, cùng nhau chơi mặt trược. Nay thiên hạ thái bình, đại ngụy không còn chiến sự, việc triều chính đã có bệ hạ cùng các đại thần lo liệu, căn bản không cần đến các phi tần trong hậu cung phải bận tâm. Thêm vào đó, mấy tháng gần đây, bệ hạ luôn bị Nạp Lan y nhân chiếm giữ, đám trẻ lại đang đến trường, khiến các nàng ngày ngày nhàn rỗi, chỉ có thể dựa vào trò tiêu khiển này để giết thời gian. Nhưng ngày nào cũng chơi, chung quy cũng có chút nhàm chán. Hạ Chỉ Ngưng cầm xúc sắc, tâm trí lại không đặt vào ván bài, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Chỉ Tình thấy muội muội như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Chỉ Ngưng, muội ngây ra đó làm gì? Đến lượt muội đổ rồi." Hàn An Nương ngồi đối diện Hạ Chỉ Ngưng, thấy vậy liền trêu chọc, "Chỉ Ngưng muội muội đây là nhớ nhị lang rồi, nào có tâm tư đổ xúc sắc." "Đừng nói bậy, ai thèm nhớ hắn?" Hạ Chỉ Ngưng ném xúc sắc. Ở chung mấy năm, Hàn An Nương cũng coi như hiểu rõ tính tình của Hạ Chỉ Ngưng, nói ra điều nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.